hắc động pháp tắc. Không tồi, liền cùng vũ trụ hắc động giống nhau, đem người hút vào tiến vào sau liền có được vô pháp ra tới, nếu không phải ta không có hoàn toàn lĩnh hội này một pháp tắc, bằng không ngươi hiện tại liền phải ở vô biên hắc động bên trong vĩnh viễn ra không được. Bạch trưởng lão nói. Mã trưởng lão trong lòng trầm xuống, thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, liền hướng tới gia tộc của chính mình phương hướng bay qua đi. Mà bạch trưởng lão tắc tiếp tục lưu tại trên sân thượng, chờ đợi tiếp theo danh đối thủ tới khiêu chiến, nếu là lại thắng một hồi, hắn liền có thể trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Hắc động pháp tắc, ta tới lĩnh giáo lĩnh giáo. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người dáng người cao gầy, trên má chiều dài kim sắc vậy nam tử bay lên sân thượng. Long trưởng lão, hạnh ngộ. Bạch trưởng lão chắp tay nói. Hai người đứng yên, nhìn nhau một lát, đều không có ra tay. Diệp Thiên Tầm nhìn đến hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, nhìn dáng vẻ lại là ở hiểu được pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ cao thủ chi gian chiến đấu chính là so với ai khác hiểu được pháp tắc chi lực càng cao thâm? Nàng trong lòng nghĩ. Chỉ thấy bạch trưởng lão đầu tiên mở bừng mắt, sân thượng lại lần nữa vặn vẹo thành một cái lốc xoáy, từng trận cơn lốc từ lốc xoáy trung trào ra, hướng tới long trưởng lão chạy như bay mà đi. Long trưởng lão khỏe miệng một loan, lộ ra một tia ý cười, thật khi ta nhược trí không thành, đồng dạng pháp tắc ta sẽ trúng chiêu. Hắn dứt lời, liền phi thân dựng lên, ở này quanh thân cũng hình thành một cái lốc xoáy, chẳng qua là từ chói mắt kim quang ngưng tụ mà thành, kim quang một chút liền đón nhận hấp động, hai loại pháp tắc chi lực lẫn nhau va chạm, sinh ra kinh người vang lớn. Sân thượng ngoại phòng hộ pháp trận chấn động không thôi. Bởi vì ánh sáng quá mức mãnh liệt, mọi người tầm mắt chịu trở, đều không thể thấy rõ trên sân thượng tình hình chiến đấu. Cái này quá trình vẫn luôn rằng có 5 phút tả hữu, đồng nhiên kim quang bên trong bay ra một cái kim sắc cự long, đúng là long trưởng lão chân thân. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán với long trưởng lão chân thân là lúc, chỉ thấy một phen màu bạc dịu lớn từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch, vừa vặn bổ vào kim sắc cự long lịch lân phía trên. Long trưởng lão không kịp phát ra hét thảm một tiếng, thật lớn thân hình liền từ trên bầu trời rơi xuống đi xuống. Nhìn thấy này mạc, mọi người tức khắc im tiếng, sau một lúc lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi sắc. Này bạch trưởng lão rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, cư nhiên liền long trưởng lão cũng bị hắn đánh bại. Đúng vậy, long tộc là năm trước đệ nhị danh, lần này phái ra vẫn là kim long, thực lực không phải là nhỏ, thế nhưng cũng như vậy bị thua. Long nghịch lân là uy hiếp, này long trưởng lão cũng không đáng kể, hiện ra chân thân liền tính, còn bị đánh nghịch lân, không thua mới là lạ. Hảo, hợp thể tổ vòng bán kết vòng thứ 3, thắng lợi gia tộc là, bạch trạch gia tộc. Trọng tài tuyên bố nói. Ở mọi người sùng bái trong ánh mắt, bạch trưởng lão vừa chắp tay, phi thân hạ lôi đài, so sánh với dưới, bị đánh trúng nghịch lân long trưởng lão tắc chật vật mà đi. Kia đem dịu Diệp Thiên Tầm nói. Ngan Tầm, kia đem dịu xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên một bên nhìn theo bạch trưởng lão rời đi, một bên tò mò địa đạo. Kia đem dịu hẳn là chuyên môn chằm long, mà bạch trưởng lão ngay từ đầu phát động không gian lốc xoáy chỉ là rời đi đối phương lực chú ý, bước cho đối thủ hiện ra chân thân thôi. Nàng nói. Ngươi như thế nói tựa hồ có điểm đạo lý, bất quá Ngàn Tâm ngươi vì cái gì sẽ tưởng như thế nhiều, xem thi đấu đổ cái náo nhiệt mà thôi. Khổng Tuyên nói. Diệp Thiên Tầm cười cười, ta không có tưởng quá nhiều, chỉ là đơn giản suy đoán một chút mà thôi. Chúng ta sở dĩ tới xem tu sĩ cấp cao thi đấu, trừ bỏ đồ cái náo nhiệt ở ngoài, chủ yếu vẫn là muốn từ giữa học được điểm đồ vật, bằng không liền cùng xem tiểu miêu tiểu cẩu đánh nhau không có gì khác nhau. Đúng vậy, trước kia liền nghe nói các ngươi nhân loại tuy rằng thân thể nhược, nhưng là đầu óc so với chúng ta thông minh rất nhiều, xem ra thật đúng là như vậy. Bất quá thực lực của ngươi như vậy cường, xem ra nhân loại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ, nói. Trận chung kết một cái danh ngạch đã quyết ra, chính là năm trước đệ tam danh bạch trạch gia tộc, năm nay bọn họ có không sáng tạo ra càng tốt thành tích đâu, khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Phía dưới cho mời bạch hổ gia tộc cùng long tộc phái ra một người đại biểu, tranh đoạt cuối cùng một cái trận chung kết danh ngạch. Trọng tài cao giọng tuyên bố nói. Theo sau, chỉ thấy sân thượng hai đầu phân biệt phi vụt ra hai người, trong đó một người thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt văn nhã tuấn tú, trên trán có một cái vương tự, vừa thấy chính là bạch hổ gia tộc thành viên, một người khác tắc người mặc thanh bào, bộ dạng thường thường, nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian đều có một tia quý tộc chi khí, đúng là long tộc đại biểu. Hắn xuyên chính là thanh bào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thanh long hậu duệ? Không thể nào, long tộc nhiều ít năm cũng chưa toát ra quá thanh long. Trước kia liền nghe nói long tộc có một vị thanh long tộc trưởng lão đang bế quan, sẽ không chính là trước mắt vị này đi. Là sao? Có người bán tín bán nghi địa đạo. Mọi người ở đây nghị luận là lúc, trên sân thượng thi đấu đã lặng lẽ bắt đầu. Chỉ thấy bạch hổ tộc thanh niên cái chán vương tử quang mang chợt lóe, từ hắn cái chán nhảy ra, biến hóa, chia ra làm bốn, hình thành một cái tứ phương thể không gian, bí mật mang theo bàng bạc chi khí, nhằm phía đối diện Long tộc tu sĩ. Chương 574 cao thủ ra chiêu. Bất quá chớp mắt công phu, đối diện Long tộc tu sĩ đã bị vây ở trong đó, Bạch Hổ tộc thanh niên trong lòng vui vẻ, lại không dám thả lỏng, trong miệng lẩm bẩm, tứ phương thể không gian càng xúc càng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ dư lại lòng bàn tay lớn nhỏ. Liên ở Bạch Hổ tộc thanh niên muốn đem vương tự không gian triệu hồi là lúc, hắn đột nhiên a mà phát ra hét thảm một tiếng, cả người nháy mắt biến thành cho bụi. Này biến hóa tới quá nhanh, mọi người đều còn chưa phản ứng lại đây đến tuột cùng là như thế nào một chuyện, một người cũng đã mất mạng, hơn nữa chết không phải tên kia Long tộc thanh niên, mà là vừa mới còn hảo hảo đứng Bạch Hổ tộc thanh niên, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Bạch Hổ tộc thanh niên sau khi biến mất, cái kia nguyên bản hùng hổ vương tự không gian cũng tùy theo biến mất, một cái màu xanh lá hư ảnh quơ quơ, liền xuất hiện Long tộc thanh niên thân ảnh. Ở đây mọi người đều sửng sốt một chút, theo sau mới buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Rõ ràng tên kia Long tộc bị nhốt ở trong không gian, hắn không có ra tới, càng không có tiếp cận Bạch Hổ tộc nhân, rốt cuộc là như thế nào động tay? Khổng Tuyên cũng kinh ngạc nói. Ngươi nhìn bầu trời trên đài có cái gì? Diệp Thiên Tầm nói. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, Khổng Tuyên không khỏi mở to mắt, hắn nhìn đến sân thượng trung gian có một quả mang huyết màu xanh lá vẩy. Thứ này là tên kia Long tộc thanh niên. Chính là ta căn bản là không có nhìn đến hắn ra tay a. Khổng Tuyên nghi hoặc nói. Ta cũng không có nhìn đến. Diệp Thiên Tầm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng là theo ta suy đoán, này hẳn là một loại tương kê tiểu kế thủ đoạn, trong lời đồn có cao thủ có thể lợi dụng đối phương trên người bất cứ thứ gì tới đả kích đối thủ, tên này Long tộc vừa rồi rất có khả năng chính là lợi dụng loại này phương pháp đem đối phương diệt sát. Khổng Tuyên nghe xong, hơn nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại, thế giới thế nhưng còn có loại này thủ đoạn giết người. Nay cũng chỉ là ta một loại suy đoán mà thôi, tu sĩ cấp cao thủ đoạn giết người quá nhiều. Quang đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ năng lực không phải chúng ta có thể bằng được, có lẽ hắn vừa rồi lợi dụng chính là nào đó chúng ta nhìn không thấy pháp tắc cũng nói không chừng. Diệp Thiên Tầm nói. Đúng lúc này, một người người mặc khổng tức gia tộc phục sức trung niên mỹ phụ bay đến sân thượng phía trên, nàng thanh thanh giọng nói, đối mọi người nói, vừa rồi, Long tộc thanh đạo hữu làm chúng ta kiến thức tới rồi cái gì mới là chân chính cao thủ ra chiêu, cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến đại để chính là như vậy. Hảo, hôm nay thi đấu liền đến nơi này. Cảm tạ đại gia tiến đến quan khán, hậu thiên buổi sáng, vẫn là tại nơi đây, chúng ta đem cử hành hai trận thi đấu, một hồi là đệ tam danh chi tranh, một khắc chẳng còn lại là quán quân tranh bá tái, kính thỉnh chờ mong. Trung niên Mỹ phụ nói xong, liền phi thân nhảy xuống sân thượng, vô số đủ mọi màu sắc linh thạch, linh quả, linh khí từ trên trời giáng xuống. Mọi người thấy vậy, sôi nổi bay lên đi tranh đoạt, đây là mỗi ngày thi đấu kết thúc khi chuẩn bị tán bảo phân đoạn, cũng là xem náo nhiệt đại đa số người nhất chờ mong phân đoạn. Đương nhiên, này đó từ trên trời giáng xuống phi rơi xuống đồ vật khẳng định nhập không được hợp thể kỳ tu sĩ mắt, cho nên trên cơ bản đều là hóa thần dưới tu sĩ ở đoạt. Khổng Tuyên đã sớm gia nhập đoạt lễ vật đại quân, không quan tâm cái gì đồ vật, một chảo tới tay liền hướng túi chữ vật tắc, những người khác cũng đều là như thế. Xem đến Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, bất quá nàng cũng theo sau bay qua đi, tùy tay đoạt chút linh thạch cùng linh quả. Tiên cảnh chúng linh thạch bởi vì trường kỳ hấp thu tiên linh khí duyên cớ, bên trong ẩn chứa linh lực đều cực kỳ thuần tịnh, mà linh quả cũng là như thế. Đến nỗi linh khí, không biết là nơi này luyện khí thủ pháp bản thân liền không quá cao, vẫn là phân phát đều không tốt lắm, nàng đến nay không thấy thượng một kiện. Ước chừng 10 tới phút sau, đây trời lễ vật đã bị đoạt sạch sẽ. Đại gia tộc con cháu nhóm đều đã rời đi, xem náo nhiệt chúng yêu cũng sôi nổi tan đi. Theo sau, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên lại đi nhìn hóa thần tổ thi đấu. So sánh với hợp thể tổ thi đấu, hóa thần kỳ hiển nhiên muốn xuất sắc nhiều, bởi vì mọi người đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ còn dừng lại ở sơ cấp giai đoạn, cho nên chiến đấu khi cơ bản vẫn là lấy công pháp cùng pháp bảo là chủ, thông thường hai bên tranh đấu đều thập phần kịch liệt, người xem nhiệt huyết sôi trào. Vừa rồi xem hợp thể tổ thi đấu khi, Khổng Tuyên không phải kinh nghi chính là nhàm chán đến áp, cũng liền đoạt lễ vật phân đoạn kích động một hồi. Nhưng hôm nay xem hóa thần tổ thi đấu, hắn liền cùng tiêm máu gà dường như, thường thường sẽ trên dưới loạn nhảy, còn không ngừng mà hướng Diệp Thiên Tầm phun tào. Tô Diễm tên kia tới. Khổng Tuyên bỗng nhiên kêu lên. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là thấy được một cái cao gầy thanh niên, bên cạnh hắn người cũng đều thập phần quen mắt, Tô Hạc, Tô Lập, Tô Tử Ngưng, Hồ Thật Thật, Xá Ni Trở. Tô Diễm phi thân đi tới lôi đài phía trên, nho nhã lễ độ đối chung quanh mọi người cúc một cung, văn nhã có lễ bộ dáng nháy mắt giành được chung quanh một chúng nữ nhân nhóm khen ngợi. Tô Diễm cố lên. Tô Diễm ta yêu ngươi. Tô Diễm, ngươi muốn thắng đêm nay ta liền bồi ngươi ngủ. Trung quanh trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, còn thường thường có nữ nhân công nhiên muốn cho không cho hắn. yêu tộc nữ nhân thật đúng là hào phóng. Đương nhiên, nói những lời này nữ nhân phần lớn sẽ đưa tới chung quanh một đám nữ nhân phẫn nộ, lấy Tô Tử Ngưng cầm đầu tỷ muội đoàn tự nhiên đầu tiên đứng ra rồi, sau đó lại có mặt khác tỷ muội đoàn sẽ toát ra tới rồi Tô Tử Ngưng các nàng. Thi đấu khai không bắt đầu, các nữ nhân chiến đấu cũng đã kéo ra màn che. Liên ở các nữ nhân ngươi xé ta ta xé ngươi thời điểm, lại có một người lên sân khấu. Người này Diệp Thiên Tầm thực xa lạ, chỉ thấy hắn đầu đội màu lam khổng tức quan, người mặc hoàng lam lục tam sắc áo gấm, trong tay cầm một phen vũ linh phiến từ từ mà phe phẩy, nhất phái thư sinh bộ dáng. Đầu quan, tam sắc áo gấm cùng vũ linh phiến, đây là khổng tức gia tộc thành viên tiêu xứng vật phẩm, có thể thấy được vị này thư sinh hẳn là chính là khổng tức gia tộc một viên. Diệp Thiên Tầm phát hiện yêu tộc có rất nhiều nam tử thích bắt chước nhân loại văn nhã một mặt, nàng suy đoán, này đó yêu tộc đại khái là cảm thấy đây mới là hóa hình sau nên có bộ dáng, cùng thô cuồng thị huyết yêu không giống nhau địa phương. Thư sinh lên đài sau, đem trong tay vũ linh phiến vừa thu lại, đối với đối diện Tô Diễm vừa chắp tay, tại hạ khổng sơ, thỉnh chỉ giáo. Tô Diễm đánh giá hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, tựa hồ vẫn chưa đem đối diện người để vào mắt. Lúc này, vẫn luôn đứng ở lôi đài ven một người người mặc năm màu hạ y tuổi trẻ nữ tử thanh thanh giọng nói, dùng thanh thúy thanh âm tuyên bố nói, phía dưới, từ khổng tức gia tộc khổng sơ đối chiến ba chân điểu gia tộc Tô Diễm, thi đấu bắt đầu. Theo nàng ra lệnh một tiếng, khổng sơ cùng Tô Lửa Khói Dược Vị mười phần mà liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không chút khách khí mà ra tay. Khổng sơ quanh thân ngũ thải quang mang chợt lóe, vô số đạo màu sắc rực rỡ quang mang bắn ra, hùng hổ mà hướng tới Tô Diễm mà đi. Tô Diễm nhảy dựng lên, đồng thời vừa mở miệng, phun ra vô số hỏa cầu đón nhận màu sắc rực rỡ quang mang. Liên ở hai người ngươi tới ta đi, đấu đến chính hàm là lúc, lôi đài chung quanh các nữ nhân đại chiến cũng chạm vào là nổ ngay. Khổng sơ làm chủ nhà một phương, lại văn nhã có lễ, tu vi cùng Tô Diễm càng là không phân cao thấp, trong lúc nhất thời cũng là gom fan vô số, đại lượng nữ yêu nhóm vì hắn phất cờ hò reo, càng là không tiếc cùng Tô Diễm một phương các fan nữ đối mắng lên. Chương 575 nữ yêu nhóm chiến đấu. Tô Tử Ngưng thấy có người dám mắng nàng Diễm ca ca, đương nhiên không cam lòng yếu thế, vén lên tay háo, đôi tay chống nạnh, một sửa ngày xưa mảnh mai hình tượng, cùng đối phương chửi ầm lên lên. So với trong sân chém giết, bên ngoài chém giết càng bác người trong mắt. Rất nhiều nam yêu nhóm lực chú ý cũng đều đặt ở này đó đanh đá nữ trên người, đối với các nàng dáng người dung mạo soi mói lên. Cũng có rất nhiều nam yêu tắc ham thích với vây ở một chỗ đánh bạc. Bọn họ trước mặt phóng có một cây khổng tức mao cùng một cây ba chân lông chim, người trước đại biểu khổng sơ, người sau đại biểu Tô Diễm, xem trọng cái nào liền đem linh thạch, linh khí chờ vật phẩm đặt ở nào sợi lông thượng. Cuối cùng thắng lợi một phương, lấy đi sở hữu vật phẩm, sau đó chia đều, thua một phương, tắc cái gì cũng không chiếm được. Đây là đơn giản nhất, nhất nguyên thủy đánh bạc, có lỗ hổng, tỉ như thắng một phương khả năng sẽ bởi vì phân phối không đều mà sinh ra chém giết tranh đấu, cứ việc như thế, loại trò chơi này ở yêu tộc bên trong còn là phi thường được hoan nghênh. Dưới lôi đài mặt đấu đến chính hoan, trên lôi đài mặt đấu tranh tự nhiên càng thêm kịch liệt, khổng sơ cùng Tô Diễm hai người đã hoàn toàn bao phủ ở ánh lửa bên trong, từ bên ngoài mơ hồ có thể thấy được hai người nhanh chóng chém giết thân ảnh. Ngàn Tâm, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khổng Tuyên hỏi. Diệp Thiên Tầm nhìn phía Khổng Tuyên, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, ngươi về sau đừng gọi ta Ngàn Tầm. Ta quên mất, ta đây về sau kêu ngươi Diệp Tầm đi. Khổng Tuyên nói, dứt khoát kêu tỷ tỷ đi. Diệp Thiên Tầm cười nói, a, ngươi so với ta tiểu đâu. Khổng Tuyên nếu máu, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Phải biết rằng ta tu vi so ngươi cao, nhân gia nguyên anh kỳ tu sĩ đều quản ta kêu tiền bối, ngươi thẳng hô tên của ta như vậy lâu ta cũng chưa nói ngươi. Diệp Thiên Tầm sụ mặt nói. Khổng Tuyên gãi gãi đầu, chúng ta đều như vậy chín, còn so đo này đó làm gì, hảo đi, ta đây trước kia kêu tỷ tỷ ngươi hảo. Lúc này mới đối sao? Diệp Thiên Tầm cười nói, kêu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng A? Khổng Tuyên hỏi. Diệp Thiên Tầm nhìn lôi đài, nghĩ nghĩ, nói, Tô Diễm đi. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới chung quanh một chúng ánh mắt bắn phá lại đây, này đó các nữ nhân đã đối Tô Diễm cùng Khổng Sơ hai người tên cực kỳ mẫn cảm. Diệp Thiên Tầm một cái khẩu hình, đại thật xa nữ yêu nhóm liền chú ý tới, sôi nổi dùng bất thiện ánh mắt nhìn phía nàng. Ngươi nói cái gì? Tô Diễm như thế nào khả năng thắng qua Khổng Sơ? Chính là, Tô Diễm ca ca như vậy lợi hại, Khổng Sơ hắn tính quạng hành nào a? Ngươi nói ai là quạng hành nào? Ngươi mới là hành đâu? Ngươi mới là? Ngươi là? Ngươi là? Diệp Thiên Tầm một câu không nói, bên người hai cái nữ yêu liền bởi vì miệng lưỡi chi tranh mà vặn đánh thành một đoàn. Trường hợp rất là chật vật, hai người đầu tóc, quần áo đều bị xé rách rớt, trên mặt càng là khu vực thai họa nặng. Diệp Thiên Tầm thở dài, xem ra mẫn cảm từ ngữ thật đúng là không thể nói bậy. Liên ở nàng muốn lui về phía sau một ít, rời xa chiến đoàn là lúc, đột nhiên có nữ yêu vọt đi lên, chỉ vào nàng cái mũi lại hỏi, ngươi có phải hay không coi trọng Tô Diễm? Không. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, nhưng đối phương căn bản là không tin, theo cái này nữ yêu này vừa hỏi, lập tức hấp dẫn chung quanh một đám Tô Diễm fans vây công lại đây. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm bên thai liền vang lên như là không được ngươi thích nhà ta Tô Diễm ca ca. Tô Diễm ca ca là của ta. Ta cảnh cáo ngươi, ly Tô Diễm ca ca xa một chút. Linh tinh đủ loại nhược trí uy hiếp cảnh cáo lời nói. Nghe được Diệp Thiên Tầm một trận vô ngữ, trong chốc lát bị Khổng Sơ fans đoàn vây công, trong chốc lát lại bị Tô Diễm fans đoàn cảnh cáo. Này đó nữ yêu nhóm đem nàng vây quanh ở trung gian, làm cho nàng tiến cũng không được thối cũng không xong, thiếu chút nữa liền phải vận dụng vũ lực. Uy, các ngươi tránh ra. Khổng Tuyên đối với chúng nữ yêu quát. Nữ yêu nhóm vừa thấy đột nhiên toát ra tới tiểu Khổng Tước, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền đem hỏa khí đốt tới trên người hắn. Nha, như thế xinh đẹp tiểu Khổng Tước, làm tỉ tỉ nhìn xem là nam hay nữ. Tránh ra, tránh ra. Khổng Tuyên vẫy cánh ở trong đám người nhảy nhót lung tung, dẫn tới chúng nữ yêu nhóm cười ha ha. Liên ở Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên bị nữ yêu nhóm vây công là lúc, trên lôi đài đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, mọi người định chử nhìn lại, chỉ thấy Khổng Sơ đã hiện ra nguyên hình, cả người đều là thương, mà Tô Diễm cũng hảo không đến chạy đi đâu, chẳng qua hai người khác nhau là Tô Diễm là đứng, mà Khổng Sơ tắc quỳ rạp trên mặt đất. Sau một lát, cũng không thấy Khổng Sơ lên, trọng tài liền tuyên bố, trận thi đấu này, ba chân điểu gia tộc Tô Diễm thắng. Hai gã Khổng Tức gia tộc tu sĩ lên đài đem Khổng Sơ nâng đi. Ha ha, thắng. Thắng. Này đó toàn bộ về ta. Vẫn luôn chú ý trên lôi đài tỉ thí dân cờ bạc nhóm trước hết phản ứng lại đây, thắng một phương lập tức bắt đầu phân bảo, miệng lưỡi chi tranh không ngừng, tùy thời tùy chỗ đều phải làm khởi ra tới. Mà Khổng Sơ cùng Tô Diễm nữ fans đoàn chi gian chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, rất nhiều Khổng Sơ nữ fans vì thần tượng bên vực kẻ yếu, cùng Tô Diễm các fan vung tay đánh nhau. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên nhân cơ hội bài trừ đám người. Hô. Khổng Tuyên thư khẩu khí, cảm khái nói, nữ nhân thật là đáng sợ động vật. Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng, đáng sợ chẳng phân biệt nam nữ, chỉ ở tính cách. Khổng Tuyên chính dư vị những lời này, chỉ nghe chung quanh loa vang lên một thanh âm, ba chân điểu gia tộc Tô Diễm muốn mở ra khiêu chiến hình thức, lại thắng hai chẳng nói, hắn liền sẽ vì ba chân điểu gia tộc tranh thủ đến một cái vòng bán kết danh lệch. Ai tới khiêu chiến hắn? Ta tới. Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, theo sau, liền thấy một bóng hình bay nhanh mà nhảy lên lôi đài. Hoa! Vạn người hội trường thượng tức khắc buộc phát ra tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài đứng thân ảnh có chút quen mắt, định chử vừa thấy, lại là Khổng Diễm. Chờ ngươi thật lâu, Khổng Diễm. Tô Diễm nói. Ừ, ta cũng đã sớm tưởng giáo huấn ngươi. Khổng Diễm nói. Nhà ta Diễm hảo xoái a. Nhà ta Diễm mới xoái đâu. Rõ ràng là nhà ta Diễm xoái. Mắt mù à, Khổng Diễm bất quá là cái vừa mới lui mau tiểu tử mà thôi, nào có chúng ta Diễm thành thục có mị lực. Người mới mắt mù đâu. Nữ yêu nhóm chiến đấu lại lần nữa kéo ra màn che. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Tầm xoay người, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không hiếu kỳ kết quả. Khổng Tuyên khó hiểu nói. Kết quả cùng ta có quan hệ sao? Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại, đồng thời bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là cái không có lòng hiếu kỳ người. Khổng Tuyên đoán giận một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo nàng đi ra ngoài. Ra thi đấu trang quán, Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, liền đứng dậy hướng tới nào đó phương hướng bay đi. Tỷ tỷ, ngươi từ từ ta. Khổng Tuyên ở phía sau kêu. Mười tới phút sau, Diệp Thiên Tầm liền ở một tòa cao ngất trong mây gác mái trước ngừng lại, gác mái lầu một tấm biển thượng viết đan ý các ba cái yêu tộc tự thể. Một năm trước, mới nhập môn khi, Khổng Khôi liền từng nhắc tới quá cái này địa phương, nhưng là Diệp Thiên Tầm từ bắt đầu tìm hiểu pháp tắc chi lực sau, liền vô tâm không chuyên tâm, cho nên vẫn luôn không có tới xem qua. Nơi này vừa nghe tên là có thể liên tưởng đến, hẳn là một cái luyện đan chỗ. Chương 576 đan ý gì các. Ở đưa ra thân phận bài sau, cửa cấm chế liền tự động mở ra, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên một trước một sau đi vào. Chỉ thấy lầu một đại điện trung ương đang nằm một đoàn tròn vo, trắng trẻo mập mạp đồ vật, nó thân thể thượng trừ bỏ hai chỉ vây giống nhau lỗ thai ở ngoài, liền không có khác. Luyện đan hướng tả, đọc sách hướng hữu. Một thanh âm từ thứ này phát ra. Lấy ta thân phận có thể tiến vào bất luận cái gì một tầng sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, nhưng là thứ này lại không có nói nữa. Hôn hôn tính cách thực cổ quái, tỷ tỷ. Ngươi không cần để ý, ngạc ngạc trực ban thời điểm liền sẽ rất có kiên nhẫn mà giải thích. Khổng Tuyên nói. Hồn hồn. Ngạc ngạc, tên này thật đúng là cổ quái. Diệp Thiên Tầm nhìn nhìn hai bên trái phải, vẫn là quyết định đi trước nhìn xem thư lại nói, rốt cuộc nàng mới đến nơi này, không bao lâu, đối nơi này luyện đan trình độ còn không hiểu biết. Vòng qua đại điện trung ương, Diệp Thiên Tầm theo bên phải thang lầu hướng lên trên đi, đi vào lầu 2, nguyên bản tưởng tượng thấy hẳn là sẽ có từng hàng thật lớn giá sách, ai ngờ nhìn đến lại là đầy đất ngọc giản, gia thú cuốn cùng với mặt khác hình thù kỳ quái ghi lại văn tự đồ vật. Tuy rằng đồ vật đều là chất đống, nhưng là một đống đều có chi kỷ đánh dấu, tỉ như này đôi đại khái là cái gì loại hình thư, kia đôi đại khái là cái gì loại hình thư. Thô sơ giản lược xem một chút, Diệp Thiên Tầm phát hiện này đó thư trên cơ bản đều là luyện đan thư cùng y y thư, bên trong nội dung cũng đều tương đối đơn giản, không có gì thâm ảo đồ vật. Dạo qua một vòng sau, nàng liền thượng lầu 3, đồng dạng, lầu 3 cũng là đôi đầy đất thư, cùng lầu 2 có điều bất đồng chính là, lầu 3 thư số lượng rõ ràng muốn so lầu 2 thiếu, nội dung cũng muốn thâm một ít, nhưng mà đối với Diệp Thiên Tầm tới nói như cũ không tính cái gì. Nàng lại đi tới lầu 4, nơi này đồ vật rốt cuộc có thể nhìn xem. Diệp Thiên Tầm ở lầu 4 dừng lại nửa cái tới giờ, Khổng Tuyên cũng đã ở bên cạnh ngủ gần. Từ lầu 4 đi ra ngoài, Diệp Thiên Tầm cũng không có phát hiện thang lầu, tìm nửa ngày cũng tìm không thấy, nàng đành phải đem Khổng Tuyên kêu lên, hỏi, lầu 5 như thế nào đi? Lầu 5. Khổng Tuyên xoa xoa mắt, nơi đó đều là luyện đan sư cùng dược sư mới có thể đi địa phương, thư cũng chỉ có này 4 tầng mới có. Phải không? Nàng có chút không tin, to như vậy Khổng Tức gia tộc chẳng lẽ cũng chỉ có như thế điểm thư? Lại còn có đều là như thế nông cạn thư. Chẳng lẽ nói, thế giới này luyện đan trình độ cũng chỉ có điểm này? Hẳn là không thể nào, bởi vì nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình đem đan dược hiến cho Khôi trưởng lao thời điểm, hắn cũng gần là thoáng kinh ngạc một chút, cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn thần sắc. Tiên cảnh sách vở liền không nhiều lắm, yêu tộc văn tự ở hơn 2.000 năm trước mới xuất hiện, đến bây giờ rất nhiều gia tộc còn không quá thói quen dùng văn tự tới biểu đạt đồ vật đâu, bọn họ công pháp giống nhau đều là khẩu khẩu tương truyền. Kỳ thật, so với mặt khác gia tộc tới, gia tộc bọn ta thư đã tính rất nhiều. Khổng Tuyên giải thích nói. Hào đi, như vậy như thế nào mới có thể thu hoạch đến càng thêm thâm ảo một ít luyện đan cùng y lý thuật tri thức? Diệp Thiên Tầm hỏi. Cái này, ta đối này đó rốt đặc cắn mai, nếu không ngươi xuống lầu hướng ta đi, đi phòng luyện đan nhìn xem đi, nơi đó có rất nhiều đại sư, bọn họ hiểu được tương đối nhiều. Khổng Tuyên nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, liền xoay người đi xuống lầu. Hôn hôn còn ở đại điện trung ương ngủ, Diệp Thiên Tầm trực tiếp từ bên trái thang lầu lên rồi, kết quả đi đến một nửa, đột nhiên nhìn đến một cái truyền tống trận, người đứng ở mặt trên sau, truyền tống trận liền phát ra vù vù tiếng động, theo sau liền đem Diệp Thiên Tầm đưa tới một gian trong đại điện. Trong điện không gian rất lớn, yêu tộc tu sĩ tới tới lui lui, so với thư lâu muốn náo nhiệt đến nhiều, trong đó cũng có rất nhiều diện mạo khác nhau dị tộc tu sĩ. Làm Diệp Thiên Tầm mở rộng tầm mắt chính là, trong điện đại khái có 20 người tới. Bọn họ phân biệt khoanh chân mà ngồi, trước mặt bày đan lô cùng dược liệu, đang lúc chúng luyện đan, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mỗi người quanh thân đều thiết có một tầng cấm chế, quan khán giả chỉ có thể ở cấm chế vẻ ngoài xem, này hẳn là vì tránh cho quan khán giả quấy rầy đến bọn họ luyện đan đi. Trừ bỏ luyện đan ngoại, cũng có người ở trước mặt mọi người cho người ta chữa bệnh. Diệp Thiên Tầm nhìn đến có một người thanh ý gì trung niên nhân đang ở cấp một người đầu sinh hai sừng đại hán đồ thuốc mỡ, đồ xong lúc sau, tên kia đại hán liên thanh nói lời cảm tạ. Còn dò hỏi trung niên nhân này thuốc mỡ như thế nào bán, trung niên nhân vươn 5 căn ngón tay, mặt vô biểu tình mà nói, 500 tiên linh thạch. Tốt tốt. Hai sừng đại hán không chút do dự móc ra một cái túi chữ vật cung kính mà đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân tiếp nhận túi chữ vật, lót lót, liền thu lên, không cần phải nhiều lời nữa. Hai sừng đại hán đi rồi, mặt sau lại có người đi lên thỉnh hắn trị liệu. Chuyện như vậy ở mặt khác vài tên dược sư quầy hàng thượng cũng trình diễn. Tiên cảnh linh thạch cấp bậc phân chia là địa linh thạch, Thiên linh thạch, tiên linh thạch cùng cực phẩm linh thạch bốn loại, tiên linh thạch kỳ thật tương đương với là thượng phẩm linh thạch. 500 thượng phẩm linh thạch tuy rằng không tính là nhiều, nhưng là ở cổ tu tiên giới cũng có thể một lọ trung đẳng phẩm giai nhanh chóng khép lại miệng vết thương đan dược. Mà vừa rồi vị kia trung niên nhân cấp 2 sừng đại hán trị liệu bất quá là một ít bị thương ngoài ra mà thôi, cái này giá cả ở cổ tu tiên giới đều có thể mua mấy trăm bình ngoại thương dược. Các ngươi tiên cảnh trung giá hàng như thế nào như thế cao a? Diệp Thiên Tầm nói. Giá hàng, đây là cái gì đồ vật? Khổng Tuyên gãi gãi đầu, nghi hoặc mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Nhanh chóng khôi phục ngoại thương dược yêu cầu 500 tiên linh thạch, này ở ta trước kia cư trú tinh cầu chính là một đám không nhỏ tài phú. Diệp Thiên Tầm cảm khái nói, có phải hay không tiên cảnh trung tiên linh khí nồng đậm, cho nên sản xuất linh thạch nhiều, mỗi vị tu sĩ có được linh thạch cũng nhiều, liền không đem linh thạch đương hồi sự. A, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, cuối cùng minh bạch Diệp Thiên Tầm trong lời nói ý tứ, không khỏi cười khổ nói, thật muốn như vậy thì tốt rồi. Cái gì ý tứ? Diệp Thiên Tầm nhìn Khổng Tuyên, cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Khổng Tuyên mọi nơi nhìn nhìn, đối Diệp Thiên Tầm truyền âm nói, tiên cảnh trung xác thật có rất nhiều linh thạch quặng, nhưng là đều bị các đại gia tộc chia cắt rớt, hơn nữa gia tộc đối linh thạch phân phối thực không công bằng, bọn họ sẽ tiêu phí đại lượng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng trong tộc trưởng lão cùng thiên tài đệ tử, mà chúng ta này đó tư chất bình thường đệ tử bắt được tay linh thạch kỳ thật thiếu đến đáng thương. Những người đó sở dĩ nguyện ý tiêu phí như vậy nhiều linh thạch trị liệu ngoại thương cùng mua sắm thuốc mỡ, kỳ thật cũng thuộc về ngẫu nhiên, bởi vì bọn họ ngày thường có thể tiếp xúc đến như vậy trị liệu cùng mua sắm đan dược cơ hội cơ hồ không có. Bọn họ trong gia tộc chẳng lẽ liền không có luyện đan sư cùng dược sư? Không thể cho bọn hắn trị liệu sao? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Có là có, nhưng là phí dụng rất cao, tư chất cùng tu vi càng kém, yêu cầu trả giá liền càng nhiều. Khổng Tuyên nói. Còn có như vậy cách nói, kia thật đúng là thực không công bằng a. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé là yêu tộc ra đời tới nay quán triệt đến nay lý niệm, cũng là không có cách nào sự. Khổng Tuyên thoạt nhìn một chút không có oán giận bộ dáng. Ngược lại tương đương nhận mệnh. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn khi tình cảnh, hắn bị Khổng Diễm tiểu tùy tùng nhóm khi dễ, lại không có đánh trả. Gia tộc luyện đan sư cùng dược sư phí dụng quá cao, các ngươi liền sẽ không ở phường thị bên trong mua đồ vật sao? Diệp Thiên Tầm nói. Chương 577 tiên cảnh giao dịch quy tắc. Phường thị. Đó là cái gì địa phương? Khổng Tuyên hỏi. Chính là giao dịch địa phương a. Diệp Thiên Tầm nói. Giao dịch chính là mua bán đồ vật sao? Khổng Tuyên lại hỏi. Diệp Thiên Tầm đỡ chán, bằng không ngươi nghĩ sao? Giống nhau đại gia tộc đều là cấm tộc nhân lén mua bán đồ vật, nói là có khả năng tạo thành gia tộc bí mật tiết ra ngoài, chỉ có các đại gia tộc thiên tài đệ tử tụ hội khi, mới có khả năng trao đổi một ít đồ vật, mà chúng ta bình thường đệ tử căn bản là không có như vậy tổng đài điện thoại sẽ. Khổng Tuyên nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiên Tầm tức khắc vô ngữ, này đều cái gì niên đại, thế nhưng còn làm chuyên chế, Thủy Lam Tinh như vậy hẻo lánh tinh cầu. Tu sĩ tu vi phổ biến rất thấp, nhưng dù vậy, bọn họ cũng có chuyên môn bán tu tiên vật phẩm địa phương, nhưng mà tại đây cao thủ tụ tập đảo nguyên tiên cảnh bên trong, tư nhân mua bán thế nhưng còn không có xuất hiện, thật là làm người khiếp sợ lại vô ngữ. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi nguyên lai tinh cầu có như vậy địa phương? Đều sẽ bán chút cái gì đồ vật? Khổng Tuyên vẻ mặt hiếu kỳ nói. Rất nhiều, chỉ cần là có trợ giúp tu luyện, đều sẽ xuất hiện ở phường thị trung. Đan dược, linh khí. Công pháp này đó tương đối thường thấy, còn có luyện chế đan dược đan lô, linh tài, luyện chế phù lá bửa, phù bút, chu sa, luyện chế con rối kim loại khoáng thạch nguyên liệu, luyện chế cơ giáp nguyên liệu từ từ. Nghe Diệp Thiên Tầm sinh động như thật mà miêu tả, Khổng Tuyên mắt mở càng lúc càng lớn. Phương thị là ai đều có thể đi sao? Khổng Tuyên hỏi. Đương nhiên, phương thị chính là thương gia dùng vật phẩm đổi lấy linh thạch địa phương, bọn họ muốn vì bán đồ vật hoan nên ngươi còn không kịp, như thế nào khả năng sẽ có tư chất cùng tu vi kỳ thị? Hơn nữa bởi vì cửa hàng nhiều, thương gia vì mượn sức sinh ý sẽ không cố tình để cao giá cả. Tỷ như một lọ bình thường trị liệu ngoại thương đan dược thông thường chỉ cần 100 khối hạ phẩm linh thạch, chữa bệnh chữa thương phí dụng cũng sẽ không giống tiên cảnh như vậy cao. Diệp Thiên Tầm nói, thật không sai a, hảo muốn đi. Khổng Tuyên dùng chờ mong mà ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở dài, những cái đó địa phương linh khí căn bản vô pháp cùng tiên cảnh so, tu sĩ cấp bậc không dễ dàng tăng lên. Giống ngươi như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ ở chúng ta nơi đó có thể trở thành một đại gia tộc trưởng lão rồi. Thật sự. Khổng Tuyên lại lần nữa mở to mắt. Diệp Thiên Tầm cười sờ sờ đầu của hắn, lại không có lại nói cái gì, cất bước, tiếp tục tại đây một tầng nội đi dạo. Nàng phát hiện này một tầng chung còn có rất nhiều đóng cửa cửa nhỏ. Khổng Tuyên nói, nơi đó là một ít ngoại tộc luyện đan sư cùng dược sư chế dược nơi. Bọn họ bởi vì không thích bị người nhìn đến, cho nên liền ở trong phòng luyện chế đan dược, chờ luyện chế hoàn thành sau. Liền sẽ lấy ra tới giao dịch. Trừ bỏ này một tầng là công khai giao dịch, mặt khác còn có như vậy nơi sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Khổng Tuyên lắc đầu, trở lên đi chính là gia tộc bọn ta các đại luyện đan sư cùng dược sư đơn độc luyện đan chỗ, trừ bỏ phía trước có hẹn trước người có thể đi, những người khác đều là không cho phép đi lên. Nói cách khác công khai giao dịch nơi chỉ có nơi này một chỗ. Đúng vậy. Khổng Tuyên nói. Nơi này giao dịch đan dược phẩm giai đều không cao. Hẳn là chuyên môn nhằm vào các đại gia tộc bình thường đệ tử mở ra, mà cao phẩm giai đan dược đều cung cấp những cái đó thiên tài đệ tử. Như vậy rõ ràng cấp bậc phân chia thật đúng là hiếm thấy. Ở chỗ này bày quán bán đan dược có cái gì yêu cầu sao? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi nói. Không gì yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể trị hảo bọn họ thương là được, giống nhau đều là trước giá thấp mượn sức mấy người, sau đó nâng lên giá cả. Khổng Tuyên nói. Trực tiếp nâng lên giá cả. Như vậy hảo sao? Có cái gì không tốt, nhân ra một khi tán thành người y y thuật, lại cao giá cả cũng không sợ không ai ra. Ai? Tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn. Luyện đan. Khổng Tuyên nói bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh, nhưng lập tức vỗ tay nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, tỷ tỷ ngươi luyện chế đan dược hiệu quả thực không tồi, ta ăn lúc sau cảm giác pháp lực đều tinh tiến không ít đâu, nếu là đặt ở nơi này bán ra, khẳng định có thể kiếm không ít linh thạch. Linh thạch ta không phải đặc biệt yêu cầu, ta chân chính yêu cầu chính là linh mục. Diệp Thiên Tầm cười hắc hắc, tầm mắt ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở nào đó hẻo lánh trong một góc, liền mau chân đi qua. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan lô cùng dược liệu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đem dược liệu phân phát hảo, bật lửa đan lô, qua vài phút, mở ra đan lô, đem dược liệu từng nhóm để vào trong đó, một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ thành thạo. Thức mau, đan lô bên trong liền toát ra nhẹ nhẹ từng đợt dược hương, bởi vì không có thiết cấm chế cái chán, cho nên dược hương thực mau liền bay tới những người khác miệng mũi bên trong. Và, cái gì hương vị như thế dễ ngửi? Vừa nghe liền cảm giác cả người trở nên thần thanh khí sảng. Mọi người thực mau đã bị hấp dẫn tới rồi Diệp Thiên Tầm nơi này, quay chung quanh nàng mồm năm miệng mười mà nghị luận lên, Diệp Thiên Tầm nhắm mắt ngồi, không hề có để ý tới ngoại giới quấy nhiễu. Đại gia lui về phía sau điểm, lui về phía sau điểm, không cần quấy rầy đến tỷ tỷ của ta luyện đan. Khổng Tuyên vội đối mọi người nói, còn chuyên môn ở Diệp Thiên Tầm bên người vẽ cái vòng, làm mọi người đều đứng ở ngoài vòng. Tiên cảnh trung yêu tộc nhóm đối dược sư, luyện đan sư có loại bản năng kính ngưỡng, cho nên mặc dù bọn họ vẫn chưa kiến thức đến Diệp Thiên Tầm đan dược thần kỳ hiệu quả, cũng vẫn là không dám dễ dàng đắc tội nàng. Ước chừng nửa giờ sau, đan lô hỏa tự động dập tắt, lại sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm mới mở hai tròng mắt, giơ tay, lò cái đã bị nàng mở ra, một cổ giống như cơm hơi nước giống nhau màu trắng khí lãng lao ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mông lung, nhưng thực mau hơi nước liền biến mất, thay thế chính là 7 viên thúy lục sắc đan dược. Mỗi một viên thượng đều mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, nồng đậm tiên linh khí phát ra, mọi người đều cầm lòng không đậu mà hít một hơi thật sâu. Một người dáng người thô tráng, nhưng trên đầu lại chiều dài hai chỉ manh manh viên lỗ thai hùng tộc nữ tu sĩ đẩy ra đám người, đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, thấy đan lô đang dược, mắt liền rời không ra, nàng nuốt khẩu nước miếng, hỏi, vị này đại sư, đây là cái gì đang dược? Dưỡng linh đan, xúc tiến đan điền càng mau mà hấp thu tiêu hóa linh lực. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. Này đan dược nàng không biết luyện nhiều ít hồi, phối phương cũng không biết cải thiện bao nhiêu lần. Hiện tại liền tính nhắm mắt tùy tiện chảo mấy cái đều có thể thành đan, hơn nữa luyện đan tài liệu chung có rất nhiều là tu di trong không gian làm ra tới, ẩn chứa thiên địa linh khí so tiên cảnh trung linh tài muốn tinh thuần, cho nên nàng tùy tiện một luyện chính là một lò cực phẩm đan dược. Không ngừng tên này hùng tộc nữ tu, mặt khác yêu tộc xem đến cũng đều nước miếng chảy ròng. Dưỡng linh đan. Trước nay không nghe nói qua, không biết hiệu quả. Đại sư có phải hay không nên tìm cá nhân làm thực nghiệm? Hùng tộc nữ tu cười rộ lên lộ ra một ngụm vàng như nến hàm răng. Diệp Thiên Tầm đương nhiên rõ ràng hắn ý đồ, liền cười nói, ta đan dược ăn lúc sau không chỉ có thể làm đan điền càng tốt càng mau mà tiêu hóa linh khí, còn có thể từ trong ra ngoài mà cải thiện ngoại tại khí chất, làn da của ngươi cũng có thể trở nên bạch một ít. Chương 578 đoạt bán không còn. Lời này vừa nói ra, chung quanh chúng yêu không cấm cười ha ha lên. Thật như thế thần kỳ. Hùng tộc nữ tu kinh nghi nói, thần không thần kỳ ngươi ăn sẽ biết. Diệp Thiên Tầm tùy tay bắn ra, một viên đan dược liền từ đan lô bay ra, trực tiếp bay vào hùng tộc nữ tu trong miệng. Hùng tộc nữ tu hoàn toàn không có làm hảo chuẩn bị, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nhưng là yết hầu lại không tự giác mà một lần, đem này viên đan dược nuốt vào bụng. Sau một lát, nàng liền cảm thấy đan điền nội có một trận rất nhỏ đau đớn, nhưng là chậm rãi, theo đan dược ở quanh thân khuếch tán, nàng liền cảm giác càng ngày càng thoải mái thanh tân. Bởi vì là gấu đen hóa hình, cho nên làn da khó tránh khỏi sẽ tàn lưu sắc tố đen, lỗ chân lông so tộc khác nữ tính tới thô to, nhưng là dùng dưỡng linh đan sau, không chỉ có đan điền cùng các kinh mạch thoải mái không ít, nhất rõ ràng biến hóa còn phải kể tới làn da, tuy rằng vẫn là rất hắc, nhưng so nguyên lai, muốn rõ ràng trắng rất nhiều, hơn nữa lỗ chân lông cũng không giống nguyên lai như vậy thô. Hoa, thật sự hảo thần kỳ nha. Hùng tộc nữ tu vui sướng mà kêu lên, vị này đại sư, không, tiên sư. Này lò đan dược bao nhiêu tiền, ta toàn muốn. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đệ nhất vị khách nhân, coi như là giúp ta tuyên truyền hảo, này lò đan dược tặng cho ngươi. Hùng tộc nữ tu đã chuẩn bị xuất tiền túi, vừa nghe lời này, tức khắc há hốc mồm, mà chung quanh những người khác lúc này cũng đều là hối hận không thôi, sớm biết rằng vừa rồi liền xông lên đi làm thực nghiệm. Thật sự, hùng tộc nữ tu khó có thể tin mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Làm cho như thế nhiều người mặt ta sẽ nói không giữ lời sao? Diệp Thiên Tầm liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến đan lô trước, đem còn thừa đan dược lấy ra, toàn bộ cho hùng tộc nữ tu. Hùng tộc nữ tu đôi tay run rẩy mà tiếp nhận đan dược, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm ở bên thai dặn dò nói, ngươi đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, tiêu hóa này 7 viên dưỡng linh đan dư giả, hiện tại liền toàn bộ ăn vào, đả tọa nửa giờ là được. Là, đa tạ tiên sư. Hùng tộc nữ tu đã kích động đến nói năng lộn xộn, vội vàng tiếp nhận Diệp Thiên Tầm đệ đi lên đan dược, một hơi liền đem dư lại dùng, sau đó dựa theo Diệp Thiên Tầm chỉ thị khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa dược lực. Vây xem mọi người đều đem ánh mắt dừng ở hùng tộc nữ tu trên người, nửa giờ qua đi, thế nhưng chưa từng có người rời đi. Nửa giờ sau, hùng tộc nữ tu mở mắt ra, nàng phát hiện chung quanh người tất cả đều nhìn chằm chằm chính mình xem, những cái đó ánh mắt phần lớn là kinh diễm, đây là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp thu quá ánh mắt, phải biết rằng hùng tộc nam tu thể trạng cường tráng, pha chịu hắn tộc nữ tính hoan nghênh, mà hùng tộc nữ tu sĩ tắc hoàn toàn tương phản, bởi vì làn da ngăm đen, cả người lỗ chân lông thô to, diện mạo nam tính hóa, mà không được ưa thích, rất nhiều hùng tộc nữ tu sĩ hoặc cô độc sống. Quãng đời còn lại, hoặc chính là tìm cái so với chính mình tu vi thấp nam tu sĩ liêu lấy an ủi. Thân là nhất điển hình hùng tộc nữ tu, nàng cảnh ngộ cùng đại đa số cùng tộc không sai biệt lắm, cho rằng tương lai duy nhất biến mỹ con đường chính là biến hóa dáng vẻ, nhưng loại này biến hóa cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, vô pháp lâu dài. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng không có vận dụng bất luận cái gì biến hóa chi thuật, thế nhưng sẽ chống rông thu được như thế nhiều nam tu sĩ đầu tới kinh diễm mục tiêu, thật sự làm nàng thụ sủng nhược kinh A. Sao? Chuyện như thế nào? Hùng tộc nữ tu vội vàng lấy ra gương, nhìn đến chính mình giờ phút này bộ dáng, nàng chính mình cũng bị hoảng sợ, có chút không thể tin được mà nâng lên tay sờ lên chính mình gương mặt, nhìn đến trong gương người cũng làm ra đồng dạng động tác, nàng lúc này mới xác định, trong gương mặt đích xác thật chính là chính mình. Trong gương chính mình, ngũ quan cùng nguyên lai không gì biến hóa, lớn nhất biến hóa chính là làn da cùng lỗ chân lông, nguyên bản ngăm đen làn da đã biến thành tiểu mạch sắc, trên người thịt thừa nhìn không thấy, làn da trở nên khẩn trí mà có co giãn, lỗ chân lông dùng mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Chính là này tam điểm biến hóa, làm nàng cả người nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Nhìn trong gương dáng người phập phồng quyến rũ chính mình, hùng tộc nữ tu nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, cầm gương tay lên men cũng hồn nhiên bất giác. Mà chung quanh chúng yêu cũng bị này thần kỳ biến hóa cả kinh nói không ra lời, vẫn là ái mị nữ yêu nhóm trước hết phản ứng lại đây, sôi nổi vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau mà khẩn cầu. Diệp Thiên Tầm bên thai tràn ngập ta muốn mua, cầu xin ngươi bán cho ta, ta nguyện ý ra giá cao. Linh tinh lời nói, mọi người đều an tĩnh điểm, an tĩnh điểm. Khổng Tuyên che ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, la lớn, nhưng mà hắn nói căn bản là không có tác dụng. Thực mau đã bị điên cuồng nữ tu nhóm tùy tay chụp bay ra đi. Đều đừng nói nữa. Diệp Thiên Tầm nói cái quá mọi người, kỳ thật nàng chính mình cũng không nghĩ tới tiên cảnh trung yêu tộc sẽ như vậy ái mỹ, xem ra chính mình dưỡng linh đan thật đúng là không lo không nguồn tiêu thụ. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, yêu tộc sở dĩ đều sẽ hóa thành hình người, còn không phải là bởi vì nhân loại đẹp sao. Mà bọn họ rốt cuộc đều là yêu tộc biến hóa mà thành, khẳng định sẽ có rất nhiều khuyết tật, làn da cùng lỗ chân lông chính là rất nhiều yêu tộc đều đau đầu tật xấu. Mà Diệp Thiên Tầm dưỡng linh đan thế nhưng có thể đền bù này một khuyết tật, tự nhiên khiến cho các nàng vui sướng dị thường. Diệp Thiên Tầm vừa thốt lên xong, điên cuồng yêu tộc nữ tu nhóm mới đóng khẩu, từng đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú vào nàng. Diệp Thiên Tầm còn chưa từng có bị như thế nhiều nữ yêu tập thể dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú vào, không khỏi thanh thanh giọng nói, muốn mua đan dược đều xếp thành hàng. Vừa dứt lời, nữ yêu nhóm đều thập phần nghe lời mà chạm thành một loạt, đương nhiên các nàng chi gian khẳng định có mâu thuẫn xung đột, tỉ như đội ngũ ai trước ai sau vấn đề, vì thế, khó tránh khỏi sẽ có một ít miệng lưỡi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt chụp rất dài đội ngũ, cũng không đi để ý tới các nàng chi gian đủ loại mâu thuẫn, nghĩ, còn nói thêm, ta này dưỡng linh đan giá bán là 1.000 tiên linh thạch một lọ. Đương nhiên, nếu các ngươi trên người có ngàn năm trở lên linh mục liền có thể đổi lấy một lọ. Ngoài ra, dùng linh mục đổi lấy đan dược người, ta sẽ thêm vào tặng kèm một viên đan dược. A, thật sự. Như thế tiện nghi. Ta có linh mục, vẫn là vạn năm đâu. Ta cũng có. Chúng yêu lại lần nữa nổ tung nổi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm đầu lại lớn, không thể không lại lần nữa cất cao âm lượng, hô vài biến, thẳng đến nàng nói ra nói nữa liền không bán cho ai đan dược như vậy ấu chỉ uy hiếp lời nói tới, trường hợp mới an tĩnh lại. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra thượng trăm cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong đều trang dưỡng linh đan, này đó đều là nàng trước kia luyện chế tốt. Thực mau đã bị đoạt bán không còn, còn có rất nhiều nữ yêu không có mua được. Liền như thế nhiều, cảm ơn đại gia. lót lót chứa đầy linh thạch cùng linh mục nhẫn chữ vật, Diệp Thiên Tầm mỉm cười đối chúng yêu nói. Cái gì, đã không có sao? Thiên sư có thể hay không lại luyện chế mấy bình? Đúng vậy, ta chụp đã lâu đội đâu, cầu xin ngươi. Bên hai tràn ngập các loại khẩn cầu thanh âm. Rốt cuộc kiếm lời không ít đồ vật, Diệp Thiên Tầm cũng ngượng ngùng cự tuyệt, liền nói, không có mua được có thể trước dự định, trong một tháng đến hóa. Nàng thốt ra lời này ra, chúng nữ yêu nhóm liền lại phía sau tiếp trước mà dự định lên, thực mau, 100 hơn bình đan dược đã bị dự định xong rồi. Chương 579 nội đan bí cảnh. Diệp Thiên Tầm vội vàng đình chỉ các nàng, hảo, đây là ta luyện đan cực hạn, ta cũng không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, cho nên tạm thời liền đến đây thôi. Những cái đó đặt trước đan dược nữ yêu nhóm đều cảm thấy thập phần may mắn, mà không dự định đến tắc vẻ mặt buồn bã mất mát biểu tình. Diệp Thiên Tầm lo chính mình đem đan lô cùng dược liệu thu hồi, chung quanh nữ yêu nhóm mang theo các loại cảm xúc sôi nổi rời đi. Thiên sư, cái này cho ngươi. Đột nhiên một thanh âm ở Diệp Thiên Tầm bên thai vang lên, nàng ngẩng đầu vừa thấy, là một người thân hình cao lớn nữ tu sĩ, nhưng còn không phải là cái thứ nhất dùng dưỡng linh đan hùng tộc nữ tu, tay nàng cầm một cái màu đen trường điều hình tiểu hộp gỗ. Đây là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đây là chúng ta hùng tộc một cây tam vạn năm linh thảo, vừa rồi người quá nhiều, ta không có cơ hội cho ngươi, cho nên liền chờ tới rồi hiện tại. Hùng tộc nữ tu cười cười, đem tiểu hộp gỗ đưa tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm đang muốn mở miệng nói chuyện, nàng đỗng nhiên có chút lo lắng mà còn nói thêm, chúng ta hùng tộc ra đời tới nay liền vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu dã lâm bên trong, trường thọ linh thảo nhiều đến là, mong rằng tiên sư không cần cự tuyệt. Hảo đi, ta đây liền không khách khí. Diệp Thiên Tầm đem tiểu hộp gỗ một quyển thu vào nhẫn chữ vật chung, liền mang theo Khổng Tuyên đi ra giao dịch đại sảnh. Tỷ tỷ, chúng ta lần này kiếm lời không ít linh thạch đâu, ngươi nếu là không thu linh mục nói, chúng ta kiếm linh thạch sẽ càng nhiều. Không người chỗ, Khổng Tuyên hưng phấn mà nói. Diệp Thiên Tầm cười nói, linh mục đối ta hữu dụng, so sánh với dưới linh thạch đối ta tác dụng đảo tiểu chút, lần này đa tạ ngươi dẫn ta tới, này đó linh thạch coi như là dẫn đường thù lao hảo. Nàng nói liền đem một cái túi chữ vật giao cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên vội vàng lắc đầu, à, này tính cái gì, ta cũng vừa lúc ra tới nhìn xem náo nhiệt, như thế nào có thể thu ngươi thủ lao đâu. Cầm đi, một tháng sau còn cần phiền thoái ngươi cùng ta cùng nhau phân phát đan dược đâu. Diệp Thiên Tầm nói. Khổng Tuyên có chút ngượng ngùng, nhưng là Diệp Thiên Tầm đều đem nói đến này phân thượng, hắn cũng không hảo lại chối từ, chỉ phải tiếp nhận phóng nặng chữ linh thạch túi chữ vật, nơi này linh thạch đều đuổi kịp hắn nửa năm gia tộc trợ cấp. Đúng rồi, Khổng Tuyên, này đan y các trừ bỏ tàng thư, giao dịch cùng tư nhân luyện đan nơi này ba cái địa phương ở ngoài, liền không có địa phương khác sao. Diệp Thiên Tầm hỏi, nàng lần này tới vốn là ôm học tập tâm thái tới, muốn nhìn một chút tiên cảnh trung luyện đan thuật cùng nàng trước kia tiếp xúc quá có cái gì khác nhau, nhưng là kết quả lại lệnh nàng hoàn toàn thất vọng. Mặt khác còn có, hoặc chính là nội đan bí cảnh. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ nói, nội đan bí cảnh là cái gì? Chính là trợ giúp tu sĩ kết đan địa phương A. Giống nhau đều là vừa bước vào tu luyện chi đổ nhân tài đi vào, có thể nhanh chóng trợ giúp bọn họ đem trong cơ thể linh lực đọng lại thành đan. Khổng Tuyên trả lời nói, mới vừa bước vào tu luyện chi đổ liền có thể kết đan. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy địa phương, trong lòng tức khắc kinh hãi vạn phần, trực tiếp nhảy qua luyện khí, trúc cơ sao? Luyện khí, trúc cơ đó là cái gì? Khổng Tuyên nghi hoặc nói. Diệp Thiên Tầm đỡ chán, ngươi vẫn là mang ta đi nhìn xem đi. Theo sau. Khổng Tuyên liền mang theo Diệp Thiên Tầm đi tới một chỗ truyền tống trận, ở đưa ra quá Khổng Tức gia tộc thân phận bài sau, bên thai liền vang lên vù vù tiếng động, hai người liền tới rồi một thế giới khác, đập vào mắt chính là liên miên phập phồng núi non, linh khí nồng đậm, mới nhìn cùng tiên cảnh địa phương khác cũng không có gì hai dạng. Bất quá ở bên trong đái trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm phát hiện chúng quanh dị thường an tĩnh, cơ hồ nghe không được cái gì thanh âm. Nơi này linh khí lưu động tốc độ thập phần thong thả, hơn nữa độ ẩm cũng rất lớn. Cho nên thực dễ dàng tụ tập ở bên nhau, do đó ngưng tụ thành chất lỏng, loại này chất lỏng tích lũy đến trình độ nhất định, là có thể trực tiếp ở trong cơ thể ngưng tụ thành kim đan. Khổng Tuyên giải thích nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nàng vừa tiến đến liền cảm giác nơi này cùng bên ngoài có chút khác nhau, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không thượng nơi đó không giống nhau, trải qua Khổng Tuyên giải thích, tức khắc đã biết nguyên nhân. Hai vị tiền bối là tới tìm người sao? Một thanh âm từ trong không khí vang lên. Theo sau hai người trước mắt bạch quang chợt lóe, một người bụ bấm râu bạc lão giả hiện ra thân hình. Không phải, chúng ta chính là tới nơi này nhìn xem. Khổng Tuyên nói. Râu bạc lão giả trong mắt dị sắc chợt lóe, cung kính mà lại cẩn thận nói, gia tộc quy định kết đan trở lên tu sĩ chỉ nhưng tại đây dừng lại nửa ngày, vượt qua thời gian liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Đã biết, cảm ơn. Diệp Thiên Tầm nói một tiếng, liền đi rồi khai đi. Hai người ở trong bí cảnh đi dạo nửa ngày, trong lúc Diệp Thiên Tầm gặp vài tên tu sĩ, những người này nhìn thấy chính mình cùng Khổng Tuyên sau, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại không thế nào hoảng loạn. Nghe Khổng Tuyên nói, nội đan bí cảnh chung là không cho phép tranh đấu, một khi tranh đấu, liền sẽ tự động chuyển tống đi ra ngoài, khó trách những người này ở nhìn thấy tu vi cao hơn bọn họ một mảng lớn chính mình cùng Khổng Tuyên sau, sẽ có như vậy phản ứng. Có thể trường kỳ ở chỗ này tu luyện đều là trong gia tộc thiên tài đệ tử, Khổng Diễm kết đan trước kia cơ hồ liền không ra quá nơi này, mà ta chỉ ghé qua nơi này hai lần, lần đầu tiên là tư chất thí nghiệm thời điểm, một khác thứ là ở sắp kết đan thời điểm. Khổng Tuyên lời nói chung mang theo một tia kiêu ngạo cùng bất mãn. Ngươi dựa vào chính mình nỗ lực kết thành kim đan, thực lực tự nhiên muốn so với bọn hắn dựa vào phần ngoài hoàn cảnh kết đan tu sĩ tới cường. Diệp Thiên Tầm nói, nàng lời nói làm Khổng Tuyên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, thở dài, ai không nghĩ nhanh lên kết đan, chỉ tiếc ta tư chất không bằng người, duy nhất dựa vào cũng chỉ có chính mình. Theo sau, hai người lại khắp nơi đi đi, Diệp Thiên Tầm thuận tiện hỏi mấy cái ở chỗ này tu luyện tu sĩ, từ những người này trong miệng biết được, bọn họ tiến vào nơi đây sau, liền không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí, ước chừng chỉ cần 2 năm thời gian, trong cơ thể linh khí liền sẽ rót mãn, độ ẩm cũng đạt tới nhất định tiêu chuẩn, do đó trực tiếp ngưng tụ thành chất lỏng. Này một bước phi thường đơn giản, cơ hồ không cần trải qua cái gì, tương đương với là trực tiếp trúc cơ. Sau đó tu luyện 10 năm tả hữu, trong cơ thể trạng thái dịch linh lực liền sẽ củng cố xuống dưới, thông qua tự thân tâm hỏa luyện hóa, đem trạng thái dịch linh lực chuyển thành trạng thái cố định, kim đan liền luyện thành. Ở cổ tu tiên giới, thiên tài tu sĩ trúc cơ đều yêu cầu tiêu phí mười mấy 20 năm thời gian, kết đan liền càng dài, trên cơ bản đều phải gần 100 năm. Nhưng ở tiên cảnh bên trong, này đó thời gian thế nhưng bị áp xúc tới rồi mười mấy năm, thật sự làm người khó có thể tin. Xem ra, này đào nguyên tiên cảnh trung luyện đan kỹ thuật tuy rằng không ra sao, nhưng là tu luyện hoàn cảnh xác thật là nhất đẳng nhất hảo. Nửa ngày kết thúc, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm đứng ở truyền tống trận xuất khẩu, ánh mắt có chút dại ra. Tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên bay đến nàng trước mặt, vẫy cánh ở nàng trước mặt quơ quơ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ một lát, nói, ta suy nghĩ, kim đan cùng đan dược luyện chế thủ pháp kỳ thật là có tương đồng chỗ, chỉ là một cái trực tiếp thông qua trong cơ thể tâm hỏa luyện chế, một cái còn lại là dựa vào ngoại giới đan lô luyện chế. Tu luyện đến nay, nàng còn chưa bao giờ dùng quá chính mình tâm hỏa luyện đan, không biết chính mình trong cơ thể hoàn cảnh hay không có thể lại lần nữa luyện chế ra một viên cùng kim đan giống nhau cường đại đan dược. Này viên luyện chế ra tới đan dược nếu nhổ trồng đến những người khác trong cơ thể, hay không liền tương đương với sáng tạo ra một cái kết đan tu sĩ. Lại hoặc là, nếu có thể lại lần nữa ngưng kết nguyên anh, như vậy là có thể sáng tạo ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Chương 580 linh thú viên. Mặt sau ý tưởng, nàng không có cùng Khổng Tuyên chia sẻ, chỉ là nàng một ít lớn mật suy đoán mà thôi. Đem đan y các có thể đi địa phương đều đi một lần sau, Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên hai người liền về tới lầu một đại điện, bọn họ nhìn đến hồn hồn còn nằm vẫn không nhúc nhích, đối với hai người đã đến tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Rời đi đan y các sau, Diệp Thiên Tầm nguyên bản tính toán trở lại nơi, nhưng là Khổng Tuyên nói muốn đi linh thú viên cùng làm bạn trảo một con linh thú, nàng tức khắc nhớ tới phía trước nghe nói qua khí vận thú cùng yêu thú sự tình, đối này vẫn luôn cảm thấy tò mò, liền cũng tùy hắn cùng nhau đi trước linh thú viên. Khổng Tuyên, linh thú viên linh thú là từ chuyên gia nuôi sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không tính đi, bên trong linh thú đều là gia tộc tài sản, dược thú đều là cung cấp luyện đan sư cùng dược sư luyện dược, khí vận thú còn lại là chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng. Bên trong cũng có trong tộc trưởng lão gửi nuôi linh thú. Khổng Tuyên trả lời nói. Thì ra là thế, bất quá chỉ Nam Thượng nói linh thú viên đối gia tộc bình thường đệ tử đều là mở ra, có phải hay không ý nghĩa chúng ta đều có thể ở bên trong bắt giữ linh thú? Có thể đi, trừ bỏ những cái đó trưởng lão gửi nuôi linh thú ở ngoài. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật bên trong linh thú đều là ấu tể, tu vi đều không cao, giống nhau là làm nguyên anh dưới tu sĩ thí luyện trường, giống chúng ta như vậy cấp bậc đi vào không nhiều lắm. Hai người đang nói chuyện, phía sau đông nhiên truyền đến một thanh âm, Diệp Tầm, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, chỉ thấy người đến là ba gã người mặc các màu quần áo mỹ nữ, lại mỹ đến các không giống nhau, trung gian phấn váy mỹ nữ, làn da trắng nõn, trên mặt mang theo ngây thơ thái độ, hai bên hai gã mỹ nữ một cái vũ mỹ liêu nhân, một cái lánh diễm gợi cảm. Này ba người tổ nhưng còn không phải là Tô Tử Ngưng tỷ mỗi đoàn. Các ngươi tới làm cái gì? Thấy ba người lại đây, Khổng Tuyên vẻ mặt cảnh giác nói. Ừ, ngươi có phải hay không có bán cái kia cái gì Mỹ Dung đan dược? Tô Tử Ngưng dơ lên cằm. Đúng vậy, nhưng là bán xong rồi. Diệp Thiên Tầm lập tức minh bạch nàng ý đồ, một buông tay, dứt lời liền xoay người sang chỗ khác. Tô Tử Ngưng thấy nàng như thế thái độ, trong lòng nén giận, Diệp Tầm, ngươi thế nhưng dùng thái độ này đối ta, ngươi có biết ngươi đắc tội gia tộc bọn ta, ông nội của ta bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Chưa từng gặp qua tìm người muốn đan dược còn thái độ này, Diệp Thiên Tầm mới mặc kệ nàng, một đường về phía trước bay đi. Tô Tử Ngưng ba người lại không thuận theo không buông tha mà đuổi theo. Khổng Tuyên nói, tỷ tỷ của ta đều nói, kia đan dược đã bán xong rồi, ngươi không cần lại dây dưa chúng ta, nơi này chính là Khổng Tức gia tộc. Hắn cuối cùng bốn chữ nói thực trọng. Nha nha nha, Mao cũng chưa cởi tiểu tử liền biết đối mỹ nữ phát hỏa, tiểu tâm về sau cưới không đến lão bà. Tô Tử Ngưng vừa thốt lên xong, Hồ Thật Thật cùng Sán Ni hai người đều đi theo nở nụ cười. Không hóa hình vẫn luôn là Khổng Tuyên trong lòng thứ, lúc này lại bị lấy ra tới trêu chọc, hắn trong lòng tức khắc khó chịu lại xấu hổ, đang muốn lại nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Tầm ngăn lại, chúng ta đi, ngươi càng cùng các nàng vô nghĩa đi xuống, các nàng càng hăng hái. Khổng Tuyên yên lặng mà gật đầu, liền đi theo Diệp Thiên Tầm cùng nhau hướng về linh thú viên bay đi. Uy, các ngươi hai cái chờ cho ta đứng lại. Bổ tiểu thư còn muốn hỏi các ngươi lời nói đâu. Tô Tử Ngưng ở phía sau kêu, hai người lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, khi nàng thẳng dậm chân. Một bên Hồ Thật Thật cùng Xá Ni ngừng cười, Hồ Thật Thật đối Tô Tử Ngưng khuyên nhủ, Tử Ngưng, tuy rằng lần trước chúng ta cùng Diệp Tầm xác thật có xích mích, nhưng là lần này chúng ta là có cầu với nàng, thái độ muốn tốt một chút. Ừ, ta ra giá cao, cũng không tin nàng không bán. Tô Tử Ngưng ngang ngược địa đạo. Kia Diệp Tầm tuy rằng là tiểu gia tộc xuất thân, nhưng là xem nàng hiện tại bộ dáng, tựa hồ cũng không thiếu tiền. Bằng không cũng sẽ không chỉ bán 200 nhiều đan dược liền nói không bán, nói vậy lấy nàng luyện đan sư thân phận, ở Khổng Tức trong gia tộc hẳn là đã chịu không tồi đãi ngộ. Cho nên chúng ta muốn từ nàng trong tay mua được đan dược cũng không phải như vậy dễ dàng sự a. Xá Ni nói, nàng mới tiến vào một năm, ta cũng không tin nàng so với ta có tiền. Tô Tử Ngưng vốn dĩ liền đối Diệp Thiên Tầm có thành kiến, lúc này thấy Hồ Thật Thật cùng Xá Ni hai người đều thiên vị nàng, trong lòng kia cổ tương đối kính nhi lại nổi lên. Hồ Thật Thật cùng Xá Ni liếc nhau, đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, vẫn là Hồ Thật Thật có chút kiên nhẫn, như cũ mỉm cười nói, Tử Ngưng à, ngươi lầm, hiện tại không phải so với ai khác có tiền ai không có tiền, mà là Diệp Tầm nàng không thiếu tiền, cho nên không để bụng ngươi cho nàng bao nhiêu tiền, không bán cho ngươi chính là không bán cho ngươi. Hơn nữa nhân gia hiện tại là Khổng Tức gia tộc khách quý, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần ở bên ngoài đắc tội nàng. Cái gì, ý của ngươi là ta còn muốn hướng nàng túi đầu không thành? Tô Tử Ngưng thở phì phì địa đạo. Không phải cúi đầu, mà là không cần bên ngoài thượng đắc tội nàng, ngầm chúng ta vẫn là có thể làm điểm động tác nhỏ. Hồ Thật Thật nhu mỹ cười nói. Tô Tử Ngưng ngẩn người, lúc này cuối cùng lý giải Hồ Thật Thật nói, lập tức vỗ tay nói, Thật Thật, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, mình không được, tới âm hảo, dù sao luôn có biện pháp làm nàng xấu mặt. Này Tô Tử Ngưng thật đúng là cùng Diệp Tâm giang co, kỳ thật lại nói tiếp, lúc trước cũng đều không phải là nàng sai. Nàng bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi, chẳng qua gặp gỡ Tô Tử Ngưng như vậy ngang ngược vô lý chủ, xem ai không vừa mắt liền nhất định phải hung hăng đem nàng đạp lên dưới chân. Hồ Thật Thật cùng Xá Ni đều thập phần hiểu biết Tô Tử Ngưng cá tính, cho nên liền tính trong lòng rõ ràng biết sai không ở Diệp Tầm, cũng không thể không giúp đỡ Tô Tử Ngưng đi nhằm vào nàng, ai kêu nàng hai đều ăn nhờ ở đậu đâu. Tử Ngưng, Thật Thật, Xá Ni, nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này, ta đều tìm đã nửa ngày. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ba người quay đầu lại, thấy là Tô Hạc cùng Tô Lập hai người. Tô Tử Ngưng lập tức đô nổi lên cái miệng nhỏ. Đại tiểu thư, lại có ai cho ngươi? Tô Hạc cười tiến lên đây. Tô Tử Ngưng không nói, một bên Hồ Thật Thật trả lời nói, còn có thể có ai, đương nhiên là Diệp Tầm. Diệp Tầm? Nàng ở đâu? Tô Lập bật thốt lên nói. Thấy hắn một bộ kinh hỉ biểu tình, Tô Tử Ngưng không khỏi khí thượng trong lòng, giơ tay một đạo linh quang bay ra, cho Tô Lập một cái bạo lật, đau đến Tô Lập hoa hoa kêu to lên. Tô Hạc vội vàng nói, Tử Ngưng, ngươi tính tình đừng như thế không tốt, ngươi Diễm ca ca vừa mới thắng thi đấu, chính vui vẻ đâu, hiện tại thật nhiều dị tộc cô bé đều tới nhào vào trong ngực, ngươi chạy nhanh đi quản quản đi, bằng không đại ca hắn cần phải chống đỡ không được. Cái gì, ngươi không nói sớm? Tô Tử lắng nghe đến Tô Diễm thắng thi đấu, trong lòng tự nhiên cao hứng, chính là nghe xong hạ nửa câu, nàng tâm liền lạnh một mảng lớn. Cái gì, buồn cười, dám câu dẫn nhà ta Diễm ca ca. Ta muốn đánh ghê những cái đó tiểu yêu tinh chân. Tô Tử Ngưng nói xong liền cấp hừng hực mà bay đi, bay một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại quát, Tô Hạc, Diễm ca ca hiện tại nơi nào? Ngươi đi nên tiên đảo một tìm sẽ biết. Tô Hạc trả lời nói. Tô Tử Ngưng đang muốn phi, mọi nơi nhìn nhìn, lại quay đầu lại hỏi, nên tiên đảo phương hướng nào? Chương 581 anh thỏ. Tô Hạc Âm thầm mắt trợn trắng, tùy tay chỉ một phương hướng. Tô Tử Ngưng không nói hai lời liền hướng tới cái kia phương hướng chạy như bay mà đi, Hồ Thật Thật cùng Sán Nhi cũng theo sát đi lên. Nhị ca, chúng ta như vậy lừa Tử Ngưng có thể hay không không tốt lắm a? Tô Lập có chút bất an địa đạo. Có cái gì không tốt, cái kia mù đường, còn không biết cái gì mới có thể tìm được người đâu. Chúng ta đi nhanh đi, Tô Diễm bên kia hẳn là đã hành động. Tô Hạc dứt lời, thân hình nhoáng lên, trực tiếp biến thành một con thật lớn kim điểu, bay nhanh mà với cánh. Tô Lập cũng không dám chậm trễ, theo sát Tô Hạc mà đi. Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên đáp xuống ở một mảnh hành lung núi rừng trên không, từ không trung vọng đi xuống, núi rừng trên không bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù, sương mù bên trong mơ hồ có thể thấy được xanh biếc cảnh tượng. Đây là Khổng Tức gia tộc linh thú viên, bên trong nuôi dưỡng các loại linh thú, chủ yếu cung tu sĩ cấp thấp thí luyện. Hai người đưa ra thân phận bài sau, đã bị thuận lợi tiến vào trong đó. Khổng Tuyên quen cửa quen nẻo mà đi tới một mảnh trong rừng, lột ra một đống khô lá cây, bên trong truyền ra nhỏ như rồi mỗi hoa hoa tiếng động, định chử vừa thấy, lại là một con trường trẻ con khuôn mặt, con thỏ thân hình yêu thú, chẳng qua nàng trên đầu trường hai chỉ lỗ thai, mắt cũng là hồng, người trên mặt giữ lại một ít con thỏ đặc thù. Ha ha, rốt cuộc làm ta bắt được đến ngươi. Khổng Tuyên cười vung tay lên, đem bốn phía cấm chế triệt hồi, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị đi bắt hồ yêu thú khi, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, không đảo mắt, hố nội yêu thú liền biến mất không thấy. A! Khổng Tuyên gấp đến độ kêu to lên, đang chuẩn bị đi tìm khi, Diệp Thiên Tầm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, tay nàng Lý Chính dẫn theo một cái đồ vật, đúng là kia anh mặt thỏ thân yêu thú. Đây là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Khổng Tuyên trong mắt chợt lóe sáng, đáp, đây là anh thỏ, chạy trốn thực mau, ta mai phục đã lâu, không nghĩ tới cuối cùng thiếu chút nữa lại bị nó chạy. Gia hỏa này diện mạo thực sự khủng bố. Cùng anh thỏ đỏ mắt trừ đối diện, Diệp Thiên Tầm tức khắc cảm thấy cả người nổi da gà thẳng khởi. Khổng Tuyên thấy vậy, vội vàng từ tay nàng trung tiếp nhận anh thỏ, sợ chính mình một cái không cẩn thận lại làm ra hỏa này chạy, hắn lập tức đem nó trang nhập trong túi trữ vật. Này anh thỏ lớn lên xác thật doa người, bất quá nó tiểu bản lĩnh vẫn là rất nhiều, tỉ như thính hai, rất xa thanh âm đều có thể nghe được, thấy rõ lực cường, có thể trước tiên biết trước nguy hiểm, chạy trốn tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa nó trên người mao có thể dùng để làm hộ thân nhuyễn giáp, mặc ở trên người còn có an thần tác dụng. Khổng Tuyên giải thích nói. Xem ra này anh thỏ cũng coi như là dược thú một loại, ngươi là muốn tặng cho ngươi bằng hữu sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Là ta muội muội. Khổng Tuyên nói. Ngươi muội muội. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới muội muội, không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta vẫn luôn đáp ứng cho nàng bắt một con linh sủng, này anh thỏ cảm giác năng lực rất mạnh, có thể bảo hộ nàng. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi muốn ở gần đây nhìn xem sao? Khổng Tuyên tựa hồ không muốn nói thêm nàng muội muội, lập tức rời đi đề tài. Diệp Thiên Tầm cũng không có hỏi nhiều, ở linh thú viên nội khắp nơi nhìn xem, nàng nhìn đến có rất nhiều cấp thấp đệ tử đang ở các nơi săn giết linh thú. Cùng nội đan bí cảnh giống nhau, nơi này cũng là cấm chế trong tộc đệ tử động thủ, nếu không liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, cho nên những cái đó cấp thấp đệ tử ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên sau, cũng đều chỉ là hơi kinh ngạc một chút, vẫn chưa có quá lớn phản ứng. Không thể không thừa nhận, yêu thú chủng loại thật đúng là nhiều, ở linh thú viên đi dạo không bao lâu, nàng liền kiến thức tới rồi thượng trăm loại trước kia chưa bao giờ gặp qua yêu thú, trong đó có bộ phận Khổng Tuyên nhận thức, đại bộ phận hắn cũng là cái biết cái không. Diệp Thiên Tầm nguyên bản cũng muốn bắt mấy chỉ trở về, bất quá nhìn nửa ngày, nàng phát hiện này đó yêu thú trên người tản mát ra hơi thở đều thực nhược, trên cơ bản không có vượt qua nguyên anh kỳ. Chủng loại tuy rằng thiên kỳ bách quái, nhưng là đại bộ phận năng lực đều tương đối dâu dịa. Ngẫm lại cũng là, lợi hại khí vận thú cùng dược thú, Khổng Tước gia tộc sẽ đặt ở nơi này tùy ý trong tộc đệ tử tùy ý bắt giết. Đi dạo nửa ngày, Diệp Thiên Tầm không sai biệt lắm đem linh thú viên dạo biến, không thấy chung thích hợp, liền rời đi. Khổng Tuyên, hôm nay cảm ơn ngươi bồi ta ra tới, ta tưởng một người đi một chút, ngươi không cần đi theo ta. Diệp Thiên Tầm nói, liền thẳng bước trên mây mà đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Khổng Tuyên ngây người một chút, nhẹ nhàng mà thở dài, trong đầu hiện ra từng hàng kim sắc Phật đạo phù văn, đúng là lúc trước Bồ Đề lao tổ cho hắn ngũ sắc thần quang khẩu quyết. Khổng Tuyên một bên niệm khẩu quyết, một bên mở ra lông đuôi, cánh chim thượng ngũ thải quang mang lưu chuyển, mặt trên hình tròn lấm tấm từng cái bị thắp sáng, nhìn qua ngũ quang thập sắc, lóa mắt dị thường. Bất quá đương hắn đốt sáng lên mười mấy hình tròn lấm tấm sau, mặt khác lấm tấm liền không sáng, vô luận Khổng Tuyên như thế nào trải ra lông đuôi, dư lại mấy chục cái lấm tấm như cũ không có sáng lên. Này ngũ sắc thần quang thực sự có như vậy lợi hại sao? Vì cái gì ta tu luyện đã hơn một năm, lại không có cái gì hiệu quả? Nếu không phải bởi vì tu luyện nó, ta mặt khác pháp thuật đều chậm trễ, lần này thi đấu thứ tự khả năng liền sẽ không như vậy thấp. Khổng Tuyên thở dài. Nhưng sau một lát, trên mặt hắn biểu tình lại trở nên vui sướng lên, sờ sờ phình phình túi chữ vật, liền hướng về nơi bay đi. Thật là ngu xuẩn. Khổng Tuyên đi rồi, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, trong không khí nổi lên một tầng tầng gợn sóng, một bóng hình quơ quơ, ngay sau đó lại biến mất ở tại chỗ. Diệp Thiên Tầm ở không trung lang thang không có mục tiêu mà phi hành, giờ phút này nàng tầm cảnh thực vững vàng, nhưng là không biết vì sao chính là hiểu được không đến tân pháp tắc chi lực, cả người cũng lười biếng, không có gì động lực, giống như tiến vào tới rồi cổ tu tiên giới khi luyện đan sinh hoạt, cái loại này thanh thản an toàn sinh hoạt là nàng vẫn luôn theo đuổi, chính là chân chính quá thượng như vậy sinh hoạt, rồi lại phát hiện đặc biệt nhàm chán, xem ra chính mình thật đúng là sẽ không hưởng thụ. Diệp Tiên Tử, như thế nào không đi xem thi đấu? Một thanh âm từ nơi xa bay tới, Diệp Thiên Tầm sửng sốt, vừa rồi vẫn luôn ở thất thần, cũng chưa cảm thấy được chung quanh có người, ngẩng đầu nhìn lại, là một người khuôn mặt thanh tú cao gầy thanh niên, vừa thấy người này, Diệp Thiên Tầm lập tức đề cao cảnh giác, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Tô Diễm. Diệp Thiên Tầm dừng thần tới, nhìn hắn không nói. Tô Diễm bước nhanh tiến lên, mỉm cười nói, Diệp Tiên Tử hà tất đối ta như thế lạnh nhạt. Này Tô Diễm sướng chính là nào vừa ra. Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút buồn bực. Bất quá trực giác nói cho nàng, này Tô Diễm mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, có thể không dính nhiễm liền không cần đi lây dính. Diệp Tiên Tử đừng nóng nội đi, ta còn có chuyện muốn nói. Thấy Diệp Thiên Tầm phải đi, Tô Diễm vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Cái gì lời nói, mau nói đi. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật hôm nay tới, ta chính là tưởng hướng ngươi xin lỗi, lần trước dọa đến ngươi, lòng ta kỳ thật cũng thực băn khoăn. Tô Diễm huyên thuyên nói một hồi lâu, cuối cùng liếc mắt đưa tình mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Đổi lại là mặt khác nữ nhân, ở đối mặt như thế ánh mắt có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng là Diệp Thiên Tầm đã linh giáo qua Tô Diễm bất động thanh sắc bậy bạ công lực, lúc này tự nhiên sẽ không mắc mưu. Chương 582 Bắc Hải quy tộc. Nói xong, Diệp Thiên Tầm hỏi. Xong rồi, Diệp Thiên Tử, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Diễm tiếp tục dùng nhu tình ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm có chút vô ngữ, nghĩ nghĩ, nói, tài kiến. Diệp Thiên Tử, từ từ. Kỳ thật ta còn có chuyện muốn nói. Tô Diễm vội vàng hô. Có chuyện mau nói. Diệp Thiên Tầm tức giận địa đạo. Tô Diễm mím môi, nói, ta vừa mới biết được nguyên lai ngươi luyện đan thuật như thế lợi hại, kia dưỡng linh đan ta có thể hẹn trước một phần sao. Ngượng ngùng, hẹn trước danh ngạch đã mãn. Diệp Thiên Tầm nói. Như thế hòa bạo, ta ra gấp 10 lần giá cả, có không thỉnh Diệp Tiên Tử luyện đan. Tô Diễm khẩn cầu nói, hắn lập tức liền lấy ra một cái túi chữ vật đưa qua. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt đệ đi lên túi chữ vật, không chút do dự đẩy ra, xin lỗi, ta không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, sẽ không hoa quá nhiều thời gian đi luyện đan, không có gì sự nói, ta đi trước. Ai, Diệp Tiên Tử. Tô Diễm rôi tay muốn bắt lấy tay nàng, lại bị Diệp Thiên Tầm một phen ném ra, đồng thời phóng xuất ra kinh người linh áp, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Tô Diễm bị chấn đến lui về phía sau vài bước, trong lòng rất là khiếp sợ. Diệp Thiên Tầm không nghĩ cùng hắn tái chiến, lập tức liền đi. Đã có thể không bay ra rất xa, trước mắt liền xuất hiện một người, ngăn cản nàng đường đi. Khổng Diễm, ngươi như thế nào tới? Diệp Thiên Tầm nhìn người tới kỳ quái nói. Nhưng mà trước mắt Khổng Diễm trên mặt treo cười, lại không ngôn ngữ. Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên vừa mở miệng, một viên hạt châu từ này trong miệng bay ra, bay nhanh mà hướng tới Diệp Thiên Tầm chạy đi. Diệp Thiên Tầm vội vàng giơ tay phất một cái, một tầng xanh biết phòng hộ cháo đem nàng toàn thân bao phủ ở trong đó, cả người theo sau hướng đảo bắn đi ra ngoài. Hạt châu cùng phòng hộ cháo lẫn nhau va chạm, phát ra vang dội tiếng gầm rú, Diệp Thiên Tầm cả người tùy theo lui về phía sau vài bước. Đương nàng đứng yên khi, phát hiện trước mắt bụi mù bên trong xuất hiện một bóng hình. Thật là lợi hại biến thân thuật, vừa rồi chính mình cư nhiên trực tiếp đem người nọ nhận thành Khổng Diễm. Bụi mù tan đi, hiện ra một người 30 tuổi trên dưới mỹ phụ thân ảnh, nàng thân cao không cao, nhưng là áo giáp bao vây thân hình phập phồng quyến rũ, lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng cẳng chân thượng có thể nhìn đến rắn chắc cơ bắp. Thoạt nhìn giống như là thành thục mê người ngắt lấy chỉ quả. Liên ở Mỹ phụ phía sau cách đó không xa, đứng hai gã đầu trọc nam tử, đồng dạng không cao lắm, nhưng là cả người cơ bắp cường tráng, một thân màu lục đậm áo giáp bảo vệ yếu hại bộ vị. Ba người chung phải kể tới tên kia áo giáp Mỹ phụ tu vi tối cao, đã đạt tới hóa thần trung kỳ tu vi, hai gã đầu trọc nam tử đều là hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đi chính là pháp thể song tu chi đạo. Từ bọn họ đứng thẳng vị trí cũng có thể nhìn ra. Này đây tên kia áo giáp mỹ phụ cầm đầu, nàng nhìn Diệp Thiên Tầm, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ngay sau đó cười mở miệng nói, ngươi nha đầu này, thoạt nhìn nhu nhược, không nghĩ tới ra còn rất ngạnh, bị ta Nhật Nguyệt Châu tạp trung thế nhưng còn có thể đứng lên. các ngươi là cái gì người? Diệp Thiên tầm ánh mắt nhìn chăm chú nàng, đồng thời liếc mắt cách đó không xa Tô Diễm, gia hỏa này lại muốn tìm cái gì người tới cấp chính mình hạ bộ. Diệp Thiên tử không phải đã nói ngươi là quy tộc người sao, hôm nay vừa lúc gặp tiến đến tham gia bách thú đại điển quy tộc, ta tới giới thiệu một chút, đây là Bắc Hải quy tộc về Linh Nguyệt, hai vị này phân biệt là về thừa cùng về cua. Tô Diễm bay lên tiến đến, sửa sửa có chút tán loạn đầu tóc, một lần nữa khôi phục tươi cười. Linh Nguyệt đạo hữu, vị này chính là ta vừa mới hướng ngươi nhắc tới quá Diệp Tầm tiên tử. Tô Diễm lại đối về Linh Nguyệt đám người nói. Về Linh Nguyệt gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Tầm, tươi cười chung mang theo rõ ràng không tin, ngươi là quy tộc người. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình lúc trước giải cái nói dối, thế nhưng bị này Tô Diễm nhớ kỹ, lại còn có cố ý tìm tới quy tộc người, chẳng lẽ ra hỏa này là muốn làm chúng vạch trần chính mình, sau đó mượn này châm ngòi chính mình cùng Khổng Tức gia tộc quan hệ. Tâm niệm quay lại dưới, Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Đạo hữu nếu là chúng ta quy tộc người, không trải qua gia tộc đồng ý có thể nào tùy ý gia nhập khác gia tộc. Về Linh Nguyệt cũng không tính toán trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Đó là ta tự do. Diệp Thiên Tầm đứng thẳng thân mình, cùng về Linh Nguyệt đối diện, không có chút nào lùi bước. Về Linh Nguyệt trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, trong mắt hiện lên một mạt lạnh băng quan mang, nàng nâng lên tay ở trên hư không trung nắm chặt, lam quang chợt lóe, xuất hiện một phen phiếm thủy quang đại đao, theo sau không nói hai lời liền nhảy dựng lên, màu lam đại đao hướng tới Diệp Thiên Tầm đón đầu liền bổ xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ không tránh không tránh, đãi đại đao tới gần, mới nhẹ nhàng nâng khởi tay, một đoàn bạch quang từ này đầu ngón tay bắn ra, cùng đại đao va chạm ở bên nhau. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, đại đao bao phủ ở bạch quang bên trong. Đãi bạch quang tan đi, đưa một tiếng, một phen có chút tích đại đao liền rơi xuống trên mặt đất. Về Linh Nguyệt quét mắt trên mặt đất đại đao, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, này tuy rằng là một phen bình thường cực phẩm linh khí, nhưng cũng đi theo chính mình nhiều năm, hôm nay cư nhiên bị trước mắt cái này tiểu bối một chút liền làm cho linh tính đại thất. Không chờ về Linh Nguyệt mở miệng mệnh lệnh cái gì, nàng bên cạnh hai gã đầu chọc nam tử liền không hẹn mà cùng mà vung lên vũ khí vọt đi lên, trong đó một người cầm trên tay chính là một phen cương xoa, một người khác lấy chính là một phen hồng anh thương. Bất quá này hai người còn không có tới gần Diệp Thiên Tầm, đã bị một cổ màu trắng dậy sóng đánh bay đi ra ngoài. A, a, hai người phát ra kêu thảm thiết, sôi nổi té rớt trên mặt đất. Về Linh Nguyệt thấy vậy, thần sắc biến đổi, vừa mở miệng, một viên phiếm ánh bạch sắc quang mang hạt châu từ tay nàng trung hoảng ra, hung hăng ném hướng về phía Diệp Thiên Tầm. Hạt châu vừa ly khai nàng lòng bàn tay, liền nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Hạt châu này đúng là vừa rồi về Linh Nguyệt biến thân Khổng Diễm khi, đánh lén chính mình dùng kia viên, nhớ rõ kêu cái gì Nhật Nguyệt Châu tới, chẳng qua hiện giờ hạt châu thượng tản mát ra hơi thở rõ ràng so vừa rồi mạnh hơn mấy lần, xem ra hẳn là về Linh Nguyệt chọn dùng nào đó bí thuật kích phát ra nó uy năng. Chiêu tịch. Diệp Thiên Tầm không chút do dự, khẽ quát một tiếng, bốn phía không gian nội lập tức dâng lên sóng gió động trời, đem Nhật Nguyệt Châu bao vây ở trong đó, hạt châu bị sóng lớn một hướng, thế công nháy mắt hòa hoan xuống dưới. Ở trong đó phù phù trầm trầm, phảng phất bị lạc phương hướng thuyền nhỏ. Đóng băng. Diệp Thiên Tầm theo sau lại nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, sóng gió động trời tức khắc thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến thành băng sơn, đem Nhật Nguyệt Châu bao vây ở trong đó. Về Linh Nguyệt kinh hãi, bởi vì nàng cảm ứng được đóng băng xuất hiện trong phút chốc, chính mình thần thức cùng Nhật Nguyệt Châu liên hệ thế nhưng bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, trước mắt người rõ ràng so với chính mình cảnh giới thứ nhất, chính là một phen giao thủ xuống dưới. Lại phảng phất cao chính mình một cái cảnh giới dường như, thật là làm người không thể tưởng tượng. Vì thế, nàng không thể không dừng lại một lần nữa chăm chú nhìn khởi Diệp Thiên Tầm, lúc này Tô Diễm mới từ một bên bay lại đây, đứng ở Diệp Thiên Tầm cùng về Linh giữa thắng gian, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc mà khuyên nhủ, hai vị là cùng tộc, hà tất vừa thấy mặt liền đấu lên. Chương 583 Huyền Vũ Hậu Duệ. Ai cùng nàng là cùng tộc, nàng rõ ràng không phải chúng ta quy tộc người. Về Linh Nguyệt chống nạnh quát. Cái gì? Linh Nguyệt đạo hưu đây là ý gì? Tô Diễm kinh ngạc nói. Còn có thể cái gì ý tứ, nàng không phải chúng ta quy tộc, chúng ta tứ đại hải vực không có nàng, mặt khác hải vực hóa thần kỳ tu sĩ chung cũng chưa bao giờ nghe nói qua tên nàng. Về Linh Nguyệt nói thẳng nói, đồng thời mắt lộ ra bất thiện nhìn Diệp Thiên Tầm, nói, ngươi vì sao đánh chúng ta quy tộc cờ hiệu giả danh lừa bịp? Và, nơi này thật náo nhiệt, đã xảy ra cái gì sự? Có một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, là Tô Hạc cùng Tô Lập. Bọn họ phía sau còn có mặt khác tuổi trẻ cả trai lẫn gái, từ phục sức là có thể nhìn ra là mặt khác đại gia tộc đệ tử. Những người này đều hướng Diệp Thiên Tầm đầu tới khác nhau ánh mắt, cũng lén nhỏ giọng mà châu đầu ghé thai lên. Nhìn này đó đột nhiên trào ra tới người, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, xem ra trận này diễn là trước đó kế hoạch tốt, vì chính là làm chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt. Nàng nhìn mắt Tô Diễm, ở tiếp xúc đến chính mình ánh mắt sau, Tô Diễm cười cười liền nhìn phía nơi khác. Ngươi bằng cái gì nói ta không phải quý tộc? Diệp Thiên Tầm nhìn phía Vệ Linh Nguyệt hỏi. Vệ Linh Nguyệt hừ một tiếng, ta là quý tộc còn có thể không biết cùng tộc hơi thở, ngươi muốn thật là quý tộc, coi như chúng biến thân, chúng ta dùng bản thể tới nhất quyết thắng bại. Nàng dứt lời, liền lay động thân mình, trong miệng lẩm bẩm, trong nháy mắt, liền biến thành một con thật lớn rùa đen. Tầng mây phía trên trống rông xuất hiện một con rùa đen, hình ảnh này cùng tiền cảnh thật sự có chút không phối hợp. Chung quanh người thấy vậy, đều nhịn không được nở nụ cười. Rất nhiều quý tộc các tiểu thư đều che miệng nghị luận, chỉ điểm lên. Yêu tộc tu sĩ, đặc biệt là nữ tu sĩ, ở hóa hình sau liền rất thiếu trước mặt ngoại nhân lộ ra bản thể, trừ phi là bất đắc dĩ, đâu giống này về Linh Nguyệt, thế nhưng làm trò như thế nhiều người mặt liền biến ra bản thể. Đến đây đi, ngươi có phải hay không sợ? Về Linh Nguyệt biến thành rùa đen trong miệng phát ra một chuỗi tiếng cười. Cùng lúc đó, chung quanh ồn ào thanh phủ qua nghị luận thanh. Những người này hôm nay là quyết tâm muốn xem nàng xấu mặt. Đương nhiên nàng hoàn toàn có thể làm lơ bọn họ cai vã, trực tiếp đi luôn, nhưng là nơi này rốt cuộc không phải Thủy Lam Tinh, chính mình bất quá là một người phụ thuộc vào Khổng Tức gia tộc nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, không có thực lực cùng đông đảo yêu thú gia tộc chống lại, cho nên hôm nay có thể không chọc mao này đó con em quý tộc, tốt nhất vẫn là chớ chọc mao hảo. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm cũng há mồm niệm nổi lên chú ngữ, Huyền Vũ Quy Tức Công cùng Phệ Hồn Quyết hai loại chú ngữ luân phiên dưới. Nàng chung quanh thực mau liền nổi lên một tầng mù sương giống như hơi nước giống nhau vầng sáng. Chung quanh mọi người tức khắc gan tính lại, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hơi nước xem, cơ hồ muốn ở mặt trên chọc một cái động. Tô Diễm xem đến phá lệ xuất thần, phải biết rằng hắn chính là có đặc thù đam mê, lúc trước ở suối nước nóng sơn cốc thời điểm, liền tính toán gặp một lần Diệp Thiên Tầm bản thể, đáng tiếc không gặp thành. Giờ phút này hắn trong lòng có chút hối hận kêu như thế nhiều người tới xem. Sớm biết rằng Diệp Thiên Tầm sẽ ngoan ngoãn hiện ra bản thể liền không như vậy hư trương thanh thế. Sau một lát, cùng với một tiếng gầm nhẹ, màn trời dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh thân hình giống nhau cự quy, nhưng ở cự quy trên cổ còn quấn quanh một con rắn, xà cùng quy cùng chung cùng thân hình, cùng cái đuôi. Huyền Vũ! Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình làm mọi người càng thêm kinh hãi vạn phần, chỉ thấy nguyên bản bao phủ Diệp Thiên Tầm quanh thân màu trắng vầng sáng tan đi. Một con cùng hư ảnh giống nhau như lúc chân thật Huyền Vũ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một trận ngắn ngủi sao động lúc sau, chung quanh trở nên một mảnh tĩnh lặng. Huyền Vũ, có lẽ đối nhân loại tới nói chỉ là cái truyền thuyết, nhưng là đối yêu tộc nhóm tới nói, chính là trí cao vô thượng tồn tại, là khí vận tượng trưng. Lớn một chút yêu thú gia tộc đều sẽ cung phụng thượng cổ thần thú, mỗi cách một đoạn thời gian bái nhất bái, phù hộ gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Nay cùng nhân loại mỗi năm tế bái thần tài, Bồ Tát là giống nhau đạo lý. Hiện giờ hiện thế yêu tộc chung, cũng liền bạch hổ tộc thần thú huyết mạch thuần túy điểm, tiếp theo chính là thanh long tộc, chu tước, huyền vũ hai tộc lưu truyền tới nay cơ bản đều là một ít rắc rối phức tạp chi thứ, huyết mạch chi lực thập phân loãng. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm biến thành huyền vũ, không chỉ có bộ dáng cùng trong truyền thuyết thần thú đều không phải là giống nhau như lúc, hơn nữa, này đó yêu tộc còn từ trên người nàng ngửi được một cổ đến từ hồng hoang hơi thở. Đây là chân chính huyền vũ tộc hậu duệ a. Có người thất thanh nói. Này một tiếng đem mặt khác yêu tộc tinh thần kéo lại, yêu đàn chung lại lần nữa xuất hiện xôn xao. Ngay cả về Linh Nguyệt cũng sợ ngây người, nàng không biết chính mình là khi nào bị Diệp Thiên Tầm ném bay ra đi, chỉ nhớ rõ chính mình bị một cổ không thể kháng cự lực lượng từ không trung đánh rơi, cả người đau đớn vô cùng, lại không có chí mạng. Lúc trước nàng là nghe nói Diệp Thiên Tầm chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, mới đáp ứng lại đây gặp một lần, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng phản bị đối phương đánh bỏ trên mặt đất, càng vả mặt chính là... Đối phương bản thể cư nhiên là Huyền Vũ. Huyền Vũ loại này thượng cổ thần thú, có nói là quy tộc, cũng có nói là xà tộc. Đương nhiên, này hai loại cách nói đều là quy tộc cùng xà tộc tưởng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng mà đối ngoại tuyên bố. Này Diệp Tầm rõ ràng là Huyền Vũ hậu duệ, lại đem chính mình nói thành quy tộc, rõ ràng là không nghĩ chọc người chú ý. Đương nhiên, này cũng từ mặt bên thuyết minh, nàng đối quy tộc cảm tình so xà tộc thâm, bằng không làm gì một hai phải nói chính mình là quy tộc mà không phải xà tộc. Nghĩ đến này, Về Linh Nguyệt trong lòng thập phần hối hận, lúc trước liền không nên tin vào Tô Diễm lời nói của một bên tới tìm cha, hiện tại cha không tìm thành, còn đắc tội một con Huyền Vũ, đắc tội một con còn hảo, liền sợ này Diệp Tầm mang thủ, đem việc này nói cho tộc nhân, kia bọn họ Bắc Hải quy tộc đã có thể xong rồi. Về Linh Nguyệt nhanh chóng ăn vào vài cọng dược thảo, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trên người đau xót chuyển biến tốt đẹp chút, nàng không khỏi ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn yêu đàn trung Tô Diễm liếc mắt một cái. Tô Diễm giờ phút này cũng ở vào ngốc lăng trạng thái, hắn phỏng chừng cũng nghĩ đến một ít hậu quả, sắc mặt có chút âm tình bất định. Huyền Vũ trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, thật lớn thân hình mặt ngoài bạch quang chợt lóe, một lần nữa biến thành hình người. Kỳ thật Diệp Thiên Tầm cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng trước kia phát động Huyền Vũ thần công khi, hóa thành chính là một con bình thường cự quy, bất quá từ Huyền Vũ thần công tu luyện đến tầng thứ tư sau, nàng liền không còn có hóa thân quá cự quy, mà là trực tiếp kích phát rồi tầng thứ tư lực lượng, huyền hóa ra băng cánh cùng băng giáp. Không nghĩ tới hôm nay huyền hóa ra tới cự quy thế nhưng cùng trước kia không giống nhau. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một bóng hình, Thủy Lam tinh thần mộ cốc phế tích phía trên nằm bò kia chỉ Huyền Vũ, cùng chính mình hiện giờ bộ dáng rất giống. Nhớ rõ kia chỉ Huyền Vũ là từ Huyền Vũ lao tổ phong ấn tại Thủy Lam tinh thượng hồng mông nguyên khí biến thành, mà này hồng mông nguyên khí sau lại bị chính mình hấp thu. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, chính mình mới hóa thân trở thành Huyền Vũ? Diệp Thiên Tầm cân nhắc một lát, liền không hề suy nghĩ, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa biến thành hình người. Náo nhiệt, xem đủ rồi đi. Nàng đạm mạc mà đảo qua chung quanh ngây ra như phong chúng yêu tộc. Chương 585 Lạc Thư ở hiện. Ai? Về Linh Nguyệt thở dài, cười khổ nói, kia xác thật là ngươi tự do, chúng ta quản không được. Bất quá đạo hữu ngâm lại, hiện giờ ngươi Huyền Vũ tộc nhân thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, tin tưởng chuyện này thực mau liền sẽ ở tiên cảnh trung truyền khai, đến lúc đó ngươi ngẫm lại sẽ có bao nhiêu gia tộc đối với ngươi như hổ rình mồi, Bạch Hổ gia tộc khẳng định là một trong số đó, Long tộc phỏng chừng cũng sẽ trộn lẫn tiến vào, chỉ sợ cũng liền ngươi gia nhập Khổng Tức gia tộc cũng muốn đánh ngươi chú ý, rốt cuộc năm đó thượng cổ tứ đại thần thú chung, Huyền Vũ thực lực mạnh nhất, cũng nhất trường thọ, năm đó ở mặt khác tam đại thần thú thọ nguyên buông xuống khi, đều tưởng tiêu diệt Huyền Vũ, mà nay, làm cho bọn họ biết Huyền Vũ tộc hậu duệ còn ở, bọn họ có thể không áp dụng điểm hành động sao? Cảm tình bài không thể thực hiện được, về Linh Nguyệt lại nhìn như lý tính mà vì Diệp Thiên Tầm phân tích nói. Về đạo hữu, vừa rồi ta có phải hay không xuống tay quá nhẹ điểm? Diệp Thiên Tầm nói. Về Linh Nguyệt nháy mắt cảm thấy quanh thân băng hàn chi khí đánh út lại, cả người không khỏi run run lên, Huyền Vũ vốn chính là phương Bắc thần thú, luận băng hàn công pháp, thế gian không người có thể cập. Nếu Diệp đạo hữu vô tình gia nhập chúng ta quý tộc, ta cũng liền không bắt buộc. Bất quá ngày châu sự tình có không thương lượng một vài, thứ này đạo hữu cầm đi cũng không có gì dùng. Như vậy, ta nguyện ý dùng một kiện cùng đẳng cấp pháp bảo làm trao đổi, còn thỉnh đạo hữu nhìn đến ngươi ta huyết thống gần phân thượng, đáp ứng ta thỉnh cầu. Nay về Linh Nguyệt miệng thật đúng là sẽ nói, trong chốc lát buồn ra, trong chốc lát huyết thống gần, liền một bên Tô Hạc nghe được cũng là nổi ra gà thẳng khởi, Huyền Vũ cùng rùa đen, rõ ràng một cái bầu trời, một cái ngầm, cũng không biết xấu hổ luôn mãi cường điệu là buồn ra. Bất quá về Linh Nguyệt chính là sống mấy ngàn năm lao ô quy, da mặt sắc thật không phải người bình thường có thể so, nàng dứt lời, lập tức liền lấy ra một con mai rùa trên có khắc có rậm rạp cổ quái phù văn. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Về Linh Nguyệt cười giải thích nói, đây là Lạc Thư, đại vũ niên đại lưu truyền tới nay, là chúng ta quy tộc tổ truyền bảo vật, tiềm lực muốn xa xa cao hơn Nhật Nguyệt Châu. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét mắt mai rùa, ngẩng đầu hỏi, trên đời này có mấy cái Lạc Thư? Về Linh Nguyệt ngẩn ra, cái này ta thật đúng là không thống kê quá, bất quá đạo hưu yên tâm, ta cấp này cái Lạc Thư tuyệt đối là hàng thật giá thật đại vũ niên đại lưu truyền tới nay bảo vật, tương truyền lúc trước đại vũ còn từng dùng nó tới chấn áp quá lớn thủy thai, ngươi đại nhưng lấy về Huyền Vũ trong tộc nghiệm chứng thật giả. Nghe nàng như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm kinh ngạc, nguyên bản ở nàng trong ấn tượng cũng liền phục hy có Lạc Thư, không nghĩ tới này Lạc Thư thế nhưng không phải duy nhất. Nhìn kỹ đi. Về Linh Nguyệt trong tay Lạc Thư thượng phù văn có mấy cái nàng đã từng gặp qua, nhưng đại bộ phận đều là chưa thấy qua, hơn nữa mai rùa thượng phù văn sắp hàng trình tự cũng có rất lớn khác nhau, nghĩ đến tác dụng hẳn là cùng thiên dụ Lạc Thư bất đồng. Thấy Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm vào Lạc Thư xem, về Linh Nguyệt liền dứt khoát đem Lạc Thư đi phía trước đẩy, đẩy đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, làm cho nàng có thể gần gũi mà quan khán. Mặc trung mang lam quang mang từ Lạc Thư quanh thân phát ra, mới vừa tiếp xúc liền có loại mát lạnh cảm giác. Phảng phất đặt mình trong một mảnh quay cuồng sóng biển bên trong, nhưng chúng quanh lại dị thường yên lặng. Này Lạc Thư nội phong ấn chính là chúng ta Bắc Hải quy tộc tổ tiên lưu lại tới một loại cổ xưa bói toán chi thuật, có thể truy tra qua đi cùng biết trước tương lai. Về Linh Nguyệt thanh âm phảng phất từ nào đó xa xôi địa phương truyền đến, Diệp Thiên Tầm lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác nhắm lại mắt, nàng vội vàng mở mắt ra, có chút ngạc nhiên mà nhìn trước mắt huyền phù ở giữa không trung mai rùa, thứ này tựa hồ còn có thôi miên tác dụng. Cái này tác dụng hẳn là cùng với chủ yếu công năng, bói toán có quan hệ đi, bói toán thời điểm giống nhau đều là yêu cầu trước đem người thôi miên. Truy tra qua đi cùng biết trước tương lai. Nếu vật ấy có được như thế đại thần thông, ngươi vì sao phải nói cho ta, sẽ không sợ ta trực tiếp đem nó chiếm làm của riêng. Càng không cần để cái gì trao đổi. Diệp Thiên tầm âm thầm vận chuyển pháp lực, nỗ lực khiến cho chính mình tinh thần bảo trì thanh tỉnh, không bị trước mắt này cái mai rùa thôi miên. Về Linh Nguyệt thấy vậy, mặt lộ vẻ một tia ngạc nhiên, cười khổ một chút, thứ này uy lực xác thật rất lớn, nhưng không phải cái gì người đều có thể dùng. Bói toán chi thuật đối với thao tác giả tinh thần cùng thân thể điều kiện đều cực kỳ hà khắc, ta tinh thần lực căn bản vô pháp thao tác nó. Diệp đạo hữu là huyền vũ hậu duệ, này lạc thư cho ngươi nhất thích hợp bất quá, cũng coi như là ta cho ngươi bồi tội, hy vọng Diệp đạo hữu đại nhân đại lượng, có thể tha thứ ta vừa rồi hành vi, càng không cần bởi vậy nhằm vào chúng ta quý tộc. Này về Linh Nguyệt đảo cũng đủ trực tiếp. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Diệp Thiên tầm cười, giơ tay đem huyền phù giữa không trung trung lạc thư cuốn qua đi. Về Linh Nguyệt mắt trông mong mà nhìn lạc thư bay đến Diệp Thiên Tầm trong tay, vẫn chưa ngăn cản. Cầm đi. Diệp Thiên Tầm cũng giữ chữ tín mà đem Nhật Nguyệt Châu ném cho về Linh Nguyệt. Về Linh Nguyệt tiếp nhận ngày châu, nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng vừa rồi cũng là đánh cuộc một phen, đánh cuộc Diệp Thiên Tầm nhân phẩm, sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Nàng nhanh chóng kiểm tra rồi một chút ngày châu, vẫn chưa phát hiện cái gì vấn đề, liền vui mừng mà thu vào trong túi trữ vật, đa tạ Diệp đạo hữu. Không có gì, ngươi đi đi. Diệp Thiên Tầm đối về Linh Nguyệt vây vây tay. Về Linh Nguyệt hơi hơi hé miệng, còn tưởng lại nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ để lại một câu, Diệp đạo hưu tái kiến. Ngay sau đó liền mang theo về thừa, về của hai người rời đi. Nhìn về Linh Nguyệt đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy chính mình đối nàng vẫn là quá nhân từ điểm. Người này ngay từ đầu rõ ràng là ỷ thế hiếp người, sau lại nhìn thấy chính mình hóa thân vì huyền vũ sau liền thay đổi một bộ thái độ. Còn ý đồ đem chính mình kéo vào quy tộc, loại này tường đầu thảo nàng luôn luôn không có nhìn, hẳn là cho nàng điểm giáo hơn mới là. Bất quá nàng lời nói mới rồi cẩn thận tưởng tượng cũng đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý, tam thần thú chạm huyền vũ sự tình nàng cũng nghe nói qua, chỉ là không biết hiện giờ này tứ đại thần thú hậu duệ, chi thứ chờ chi gian quan hệ như thế nào. Nếu đúng như về Linh Nguyệt theo như lời nói, chính mình kế tiếp xác thật hội ngộ thượng phiền thoái. Cho nên, mọi việc không thể làm được quá tuyệt. Miễn cho tương lai chính mình không có đường lui, lại nói dùng một viên dâu ria ngày châu đổi lấy một quả lạc thư, chính mình xác thật không lỗ. Diệp Thiên Tầm đem ánh mắt thu hồi, dừng ở trong tay lạc thư phía trên. Này lạc thư, thoạt nhìn rất thần bí, trong đó không biết ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật. Lúc trước nàng mượn thiên dụ lạc thư khi, bởi vì chiến sự, tu luyện chờ, không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, cho nên chỉ là dùng nó tới chắn đại uy lực công kích, trừ cái này ra liền không có khai quật nó mặt khác thần thông. Mà nay trên tay này cái lạc thư, nàng tưởng hảo hảo nghiên cứu một phen. Diệp tiên tử. Một cái quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thấy Tô Hạc cùng Tô Lập tiến lên, không khỏi nhíu mày, về Linh Nguyệt nàng có thể không truy cứu, nhưng là này hai gia hỏa nhất định là chủ mưu, nàng cũng không thể cứ như vậy tính. Không chờ Tô Hạc, Tô Lập lại nói cái gì lời nói, Diệp Thiên Tầm thấp giọng niệm câu khẩu quyết, trên tay ngưng tụ ra một cái màu trắng quang cầu, đúng là thần hồn câu diệt quang cầu một phân thành hai. Hướng tới hai người bay đi. Tô Hạc, Tô Lập hai người thấy vậy, vội vàng lắc mình hướng hai bên thối lui, nhưng là thời gian đã muộn, thần hồn câu diệt quang cầu tia chớp mà từ bọn họ ngực xuyên qua. Bạch quang bên trong truyền ra hai tiếng kêu sợ hãi. Chương 585 lạc thư ở hiện. Ai? Về Linh Nguyệt thở dài, cười khổ nói, kia xác thật là ngươi tự do, chúng ta quản không được. Bất quá đạo hữu ngâm lại, hiện giờ ngươi huyền vũ tộc nhân thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Tin tưởng chuyện này thực mau liền sẽ ở tiên cảnh trung truyền khai, đến lúc đó ngươi ngẫm lại sẽ có bao nhiêu gia tộc đối với ngươi như hổ rình mồi, Bạch Hổ gia tộc khẳng định là một trong số đó, Long tộc phỏng trừng cũng sẽ trộn lẫn tiến vào, chỉ sợ cũng liền ngươi gia nhập Khổng Tức gia tộc cũng muốn đánh ngươi chú ý, rốt cuộc năm đó thượng cổ tứ đại thần thú chung, huyền vũ thực lực mạnh nhất, cũng nhất trường thọ, năm đó ở mặt khác tam đại thần thú thọ nguyên buông xuống khi, đều tưởng tiêu diệt huyền vũ, mà nay, làm cho bọn họ biết huyền vũ tộc hậu duệ còn ở. Bọn họ có thể không áp dụng điểm hành động sao? Cảm tình bài không thể thực hiện được, về Linh Nguyệt lại nhìn như lý tính mà vì Diệp Thiên Tầm phân tích nói. Về đạo hữu, vừa rồi ta có phải hay không xuống tay quá nhẹ điểm? Diệp Thiên Tầm nói. Về Linh Nguyệt nháy mắt cảm thấy quanh thân băng hàn chi khí đánh út lại, cả người không khỏi run run lên. Huyền Vũ vốn chính là phương Bắc thần thú, luận băng hàn công pháp, thế gian không người có thể cập. Nếu Diệp đạo hữu vô tình gia nhập chúng ta quý tộc, ta cũng liền không bắt buộc. Bất quá ngày châu sự tình có không thương lượng một vài, thứ này đạo hữu cầm đi cũng không có gì dùng, như vậy, ta nguyện ý dùng một kiện cùng đẳng cấp pháp bảo làm trao đổi, còn thỉnh đạo hữu nhìn đến ngươi ta huyết thống gần phân thượng, đáp ứng ta thỉnh cầu. Nay về Linh Nguyệt miệng thật đúng là sẽ nói, trong chốc lát buồn ra,

bất quá ở nhà mình phu quân trước mặt, nàng cũng sẽ cầm lòng không đậu triển lộ ra nhu hòa một mặt. Nàng nguyên bản cao gầy đầy đặn thân mình chui vào bạch hổ ký to rộng trong lòng ngực, nháy mắt liền trở nên giống như chim nhỏ nép vào người giống nhau. Bạch hổ ký ôm phu nhân, trên mặt thần sắc cũng trở nên nhu hòa một ít, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một mặt không dễ cảm thấy trầm trọng. Hắn to rộng bàn tay thuần thục mà tham nhập bạch hổ yến cổ áo, phủ lên phu nhân mẫn cảm bộ vị, mạnh mẽ nói xoa bóp khiến cho bạch hổ yến không tự chủ được mà há mồm ngâm sướng lên. Bạch hổ ký thuận thế đem nàng quần áo thô bạo mà xé rách xuống dưới, túi đầu ở trên người nàng gặm thực lên. Phu quân bạch hổ yến nhẹ đều, gương mặt từng đỏ, một đôi xinh đẹp mắt đi theo bạch hổ ký động tác mà đi. Nghe được nhà mình phu nhân này thành say lòng người khẩn cầu, bạch hổ ký không nói hai lời liền đem nàng ấn trên mặt đất. Hai người ôm nhau từ đại điện đài cao chỗ lăn xuống đi xuống, dây dưa xé rách, thỉnh thoảng phát ra dã thú tiếng kêu. Bạch hổ yến đôi tay nắm chặt phu quân rộng lớn phía sau lưng, sắc nhọn móng tay khảm nhập hắn da thịt, thẳng đến sau lại, hai người đều lăn xuống trên mặt đất. Thuộc về dã thú gào giống thanh quanh quẩn ở trống trải trong đại điện. Hai người thân hình đều bị mồ hôi xuống nước, trong điện một mảnh hỗn độn. Bạch hổ yến dựa vào ở bạch hổ ký trong lòng ngực, thở phi phò, dùng tiểu nhu thanh âm kêu gọi nói, "Ký." Bạch hổ ký nheo lại mắt, cánh tay khoanh lại phu nhân eo nhỏ, mang theo hài hước tươi cười, phu nhân gần nhất là ở động dục kỳ sao, như thế nào như vậy không dễ dàng thỏa mãn. Vẫn là nói vi phu thực lực giảm xuống. Hừ, ngươi còn nói, ngươi tháng này ở những cái đó tiểu nha đầu trong phòng đãi nhiều ít thiên, ta nơi này lại ở mấy cái buổi tối, ngươi nói ta có thể nào không nghĩ ngươi. Bạch hổ yến đoán trách nói. Bạch hổ ký cũng không vô nghĩa, lại lần nữa đem phu nhân ấn ngã xuống đất. Thẳng đến bạch hổ yến đau khổ xin tha mới buông lỏng ra lông xù xù cự trưởng. Xong việc sau, hắn không chút do dự liền đem bạch hổ yến đẩy ra, đứng dậy, lo chính mình một lần nữa mặc vào một kiện xiêm y đi hề, nhìn quỳ dạp trên mặt đất cả người sặc sỡ bạch hổ yến, đáy mắt châm chọc càng đậm. Phu quân muốn đi đâu? Bạch hổ yến cũng mặc vào quần áo, đứng lên, nhìn bạch hổ ký bóng dáng hô. Người quản không được. Bạch hổ ký không có quay đầu lại. Người ta vừa mới hoan hợp, hấp thu đối phương âm, dương chi khí. Không phải hẳn là cùng nhau ngồi xuống hảo hảo luyện hóa một phen sao? Bạch Hổ Yến nói. Bạch Hổ Ký mày nhíu lại, có chút chán ghét nói, ta còn có việc, chính ngươi chậm rãi luyện hóa đi. Hắn dứt lời liền hướng về ngoài cửa bước đi đi. Phu quân vừa mới sung sướng hảo đã muốn đi người, không khỏi quá bất cận nhân tình. Bạch Hổ Yến mang theo một chút u hoán thanh âm ở Bạch Hổ Ký phía sau vang lên, cùng lúc đó, thân hình nhoáng lên, chắn Bạch Hổ Ký trước người. Bạch Hổ Ký nhìn trước mắt mặt như đào hoa. Cái chán cùng gương mặt đều còn mang theo mồ hôi thơm phu nhân, trong mắt trào phúng ý vị càng đậm, phu nhân nếu là còn không thỏa mãn có thể tìm người khác đi, vi phu nhưng không có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi làm loại sự tình này, đến nỗi kia cái gì nhân tình, là ngu xuẩn cố chấp nhân loại mới có đồ vật. Bạch hổ ngựa tốt không chút khách khí nói, phu quân lời này thật làm nhân tâm hàn, thiếp thân tự hỏi hóa hình lúc sau dung mạo dáng người đều không thua cấp bất luận cái gì một người nữ tu, ngươi mỗi lần ân ái không cũng nhiệt tình như lửa. Có thể thấy được ngươi đối thân thể của ta vẫn là thực mê muội, nhưng là vì sao mỗi lần xong việc sau liền đối ta như thế lạnh nhạt. Bạch hổ yến đi lên trước, ôm lấy bạch hổ ký thô tráng cánh tay, ngước mắt doanh doanh nhìn hắn. Yêu thú sinh hoạt vốn là thực hỗn loạn, nhưng là hóa hình sau yêu tộc đều không phải là chỉ biết thân thể vui thích, tinh thần thượng thỏa mãn đồng dạng quan trọng, đặc biệt là giống bạch hổ yến như vậy tu luyện thượng vạn năm lao yêu quái, tù binh nam nhân vô số kể, nhưng chân chính có thể cùng nàng thổ lộ tình cảm lại một cái cũng không có. Ngay cả chính mình phu quân cũng là giống nhau. Bạch hổ ký cùng bạch hổ yến trở thành song tu đạo lữ đã có một vạn nhiều năm, trong lúc tuy rằng thường xuyên sẽ từng người tìm hoan, nhưng là bạch hổ yến trước kia vẫn luôn cho rằng đây là yêu thú bản năng, bạch hổ ký trong lòng đối chính mình vẫn là có cảm tình, nhưng mà cái này ý niệm ở trong lòng nàng bồi hồi vô số năm sau, nàng rốt cuộc minh bạch này bất quá là lừa mình dối người thôi, bạch hổ ký từ lúc bắt đầu liền không đem chính mình đương hồi sự, trừ bỏ tu luyện cùng giao hoan ở ngoài. Hắn tới tìm chính mình cũng chỉ vì gia tộc sự vụ, rất ít quan tâm chính mình nội tâm thế giới, cái này làm cho nàng cảm thấy thực hư không, lại thực tức giận, chính mình phảng phất chính là hắn ngoạn vật cùng tu luyện công cụ, trừ cái này ra liền không có khác tác dụng. Phu nhân, ngươi muốn ta đều đã cho, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Bạch hổ ký căn bản không để ý tới bạch hổ yến oán giận, mạnh mẽ tránh thoát nàng, bạch hổ yến bị vứt ra một khoảng cách, quỳ dạp trên mặt đất, hỗn độn đầu tóc còn không có tới kịp văn khởi. Nhìn qua giống như là cái khuê môn người vợ bị bỏ rơi. Mấy ngày hôm trước, ngươi cùng hổ tiêu tiêu cái kia ngoại tộc nha đầu uống lên 3 ngày 3 đêm rượu, thường mai, uống rượu, hảo không lãng mạn. Còn có tháng trước, ngươi mang theo một đám vừa mới hóa hình tiểu nha đầu đi say nguyệt đàm phao suối nước nóng, nghe nói ngươi còn cùng bọn họ chơi không cho nói dối cho chơi, ngươi cho bọn hắn đem ngươi phía trước trải qua. Còn có Tốt Nhất Nguyệt, Thượng Thượng Thượng Tháng, ngươi đều tìm bất đồng nữ nhân nói hết, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này kết tóc thế tử. Ngươi tình nguyện cùng những cái đó tiểu nha đầu kể ra tâm sự, vì cái gì liền không muốn đối ta nói. Bạch Hổ Yến nói xong lời cuối cùng cơ hồ là rít gào lên. Chương 588 Huyền Đàn. Đối ai nói cái gì lời nói, đó là ta tự do. Bạch Hổ Ký nói không có bất luận cái gì cảm tình. Bạch Hổ Ký, ta biết ngươi thích tuổi trẻ thân thể, cũng chưa bao giờ can thiệp quá ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn đem tâm sự nói cho các nàng. Ngươi sẽ không sợ các nàng một ngày kia sẽ lợi dụng này đó tới đối với ngươi bất lợi sao? Bạch Hổ Yến, ngươi đang nói ta phía trước có thể hay không tỉnh lại một chút chính mình, ta tìm nữ nhân, ngươi liền không tìm nam nhân. Phu nhân của ta công khai mà bị người nghị luận dáng người, trên giường công phu, ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Bạch Hổ Ký nhịn không được quát. Bạch Hổ Yến sừng sốt, cười lạnh nói, Bạch Hổ Ký, ngươi ta đều là yêu thú hóa hình, từ sinh ra tới nay, giao phối quá khác phái vô số kể. Đây là yêu thú giới cam chịu quy tắc, ngươi đừng nghĩ tìm loại này lạn tục lý do có lệ ta. Ngươi nếu là thật để ý ta cùng nam nhân khác lên giường, ngươi trực tiếp cùng ta nói không phải được. Bạch Hổ Ký ánh mắt âm trầm xuống dưới, Bạch Hổ Yến, ngươi muốn tinh thần cộng mình ta làm không được, ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục tu luyện thú vương âm dương quyết nói liền câm miệng cho ta. Bạch Hổ Ký nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hổ Yến liếc mắt một cái, xoay người hướng tới cửa điện mà đi. Bạch Hổ Yến trong mắt hiện lên một mạt u hoán. Theo sau hóa thành tàn nhẫn, ấn xuống mặt đất bàn tay đột nhiên nâng lên, chỉ thấy nàng ngón áp út thượng nhận hắc quang chợt lóe, vụt ra một đạo bóng dáng. Bạch Hổ Ký nheo mắt, cảm thấy ngực chợt lạnh, hắn lập tức nhảy dựng lên, nhưng mà bởi vì vừa mới tiêu hao bộ phận tinh nguyên, thân thể không có thể đuổi kịp thần thức, bị đột nhiên không kịp phòng ngừa vụt ra hắc ảnh lập tức liền đánh trúng phần eo. Ngươi làm cái gì? Bạch Hổ Ký quay đầu lại, mắt hổ trung hiện ra khó có thể tin chi sắc. Đều là ngươi tự tìm. Bạch Hổ Yến khuôn mặt có chút vặn mèo, ngay sau đó, Bạch Hổ Ký liền cảm thấy quanh thân hắc ảnh lay động, trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt. Cái gì đồ vật? Bạch Hổ Ký kinh nghi bất định mà nhìn ở chính mình chung quanh lay động hắc ảnh, Bạch Hổ Yến thủ đoạn hắn biết rõ, nhưng này đó hắc ảnh hắn lại chưa từng gặp qua. Bạch Hổ Trấn Sơn. Bạch Hổ Ký há mồm phát ra một tiếng rít gào, như sấm sét đánh rớt, chấn đến mặt đất không được mà run rẩy, chung quanh những cái đó hắc ảnh tức khắc về phía sau rời khỏi mấy thước. Nhưng không bao lâu chúng nó liền lại lần nữa xông tới. Bạch Hổ Ký thấy vậy, trong lòng ngẩn ra, đang muốn lại lần nữa vận dụng cái gì thủ đoạn xua tan này đó hắc ảnh khi, hắc ảnh ở trước mắt quơ quơ lại không thấy bóng dáng, thay thế chính là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám không gian. Không gian pháp tắc. Bạch Hổ Ký ngạc nhiên, chính mình thế nhưng bất chi bất giác trung tiến vào Bạch Hổ Yến bày ra không gian chi trọng, càng muốn mệnh chính là, cái này không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, Bạch Hổ Ký cảm thấy chính mình thân hình cũng đi theo không gian trở nên vặn vẹo. Giống ninh bánh quai trèo dường như. Bạch Hổ Trấn Sơn. Bạch Hổ Ký chịu đựng đau ngửa mặt lên trời gào giống, tiếng hô bên trong đồng dạng dung nhập pháp tắc chi lực, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm từ này trong miệng truyền ra, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra, nhưng mà sóng âm uy lực tuy đại, ở tiếp xúc đến vặn vẹo không gian sau, liền giống như ném vào trong nước đá, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bạch Hổ Ký ngạc nhiên, chỉ nghe chung quanh không gian bên trong truyền ra thấm người cười quái dị tiếng động. Cái gì người? Bạch Hổ Ký đại kinh thất sắc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Hổ Yến bất quá là xả giận mà thôi, nhưng hôm nay lại phát hiện không thích hợp, nơi này tựa hồ còn có những người khác, người này trên người hơi thở còn rất là quỷ dị, làm người nắm lấy không chừng. Người rốt cuộc là cái gì người? Còn không mau ra tới. Này nho nhỏ không gian vặn vẹo chi thuật nhưng vây không được ta. Bạch Hổ Ký dứt lời, toàn thân pháp lực vận chuyển, giương tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, đồng thời hoàn toàn đi vào không gian bên trong, sau một lát, nguyên bản vặn vẹo không gian cuối cùng ổn định xuống dưới. Bạch Hổ Ký trong lòng an tâm một chút, cắn chặt răng, nhắm mắt ngưng thần niệm nổi lên chú ngữ, theo chú ngữ tiếng vang lên, từng khối lưỡi dao giống nhau đổ vật từ này quanh thân bắn ra, vài thứ kia chợt xem là lưỡi dao, nhưng thực tế thượng lại là Bạch Hổ Ký dùng pháp tắc chi lực huyền hóa ra tới hư ảnh, uy lực tương đương với không gian mảnh nhỏ. Thời không cắt. Bạch Hổ Ký quát, lưỡi dao sôi nổi hoàn toàn đi vào vặn vẹo hắc ảnh không gian, toàn bộ không gian tức khắc lay động lên. Giống như khí cầu bị nổ mạnh thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, vặn vẹo không gian bị cắt thành vô số cánh, khói đen tứ tán mà bay. Bạch Hổ Ký nhân cơ hội nhảy dựng lên, phá tan Bạch Hổ Yến chỉ định không gian pháp tắc, nhưng mà, liền ở hắn thân mình vừa mới rơi xuống đất là lúc, một cái thật lớn kim sắc vương tự đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng tạp dừng ở đỉnh đầu hắn phía trên. A! Bạch Hổ Ký bị vương tự đánh trúng, giây tiếp theo, thân hình hắn chính là mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp biến thành một đầu khổng lồ bạch hổ. Bạch Hổ Yến nhìn ngã trên mặt đất Bạch Hổ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẻ mặt lại có một tia mịch lạc. Bạch Hổ phu nhân chẳng lẽ là đau lòng? Một thanh âm cắt qua tĩnh lặng. Bạch Hổ Yến hít vào một hơi, quay đầu lại, nhìn đến trong không khí một cái bóng đen dần dần hiện ra. Huyền Đan, ngươi nói ngươi một người là có thể đối phó được hắn, kết quả còn không phải đến ta ra tay. Bạch Hổ Yến sắc mặt vẻ trâm trọng. Tiêu Huyền Đan hắc ảnh ha ha cười, là ta khinh địch. Ta xem ngươi thực lực liền không được, Bạch Hổ ký tinh nguyên đều bị ta đảo giống một lần, như vậy ngươi còn không đối phó được hắn, uổng phí ngươi phía trước còn ở trước mặt ta khoác lác, tự xưng là cái gì tiệt giáo đại sư huynh, hiện giờ xem ra này đó đều là gạt người. Bạch Hổ Yến cười nhạo nói, Yến phu nhân, ta đều đã cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, hà tất muốn gạt ngươi. Đến nỗi thực lực của ta, sinh thời ta không dám nói là tiệt giáo đệ nhất nhân, cũng có thể bài tiến tiền tam đi, chẳng qua sau lại chúng lục gáp kia tiểu tử quỷ kế, thần hồn bị hạ chú ngữ mới lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi, bất quá phu quân của ngươi thực lực đảo thật là ở ta ngoài ý liệu, có thể thấy được hắn ngày thường cũng đối với ngươi có điều giấu giếm. Hắc ảnh vội vàng giải thích nói, hừ, nếu không phải xem ở hắc hổ lão tổ phân thượng, ta mới sẽ không thu lưu ngươi cái này đồ vô dụng. Bạch Hổ Yến lạnh lùng nói, nếu là hắc hổ còn trên đời, đừng nói ta hiện tại cái dạng này, chính là pháp lực toàn vô, các ngươi cũng đến cung phụng ta. Hắc ảnh thái độ cũng lạnh xuống dưới, âm trầm địa đạo, Bạch Hổ Yến trong miệng hắc hổ lão tổ bất quá là hắn đã từng một đầu tọa kỵ mà thôi, bị chính mình điểm hóa mới tu luyện thành tiên, sau lại chính mình sau khi chết, hắc hổ nghe nói gia nhập Bạch Hổ gia tộc, cũng vì này gia tộc làm ra thật lớn cống hiến, cho nên Bạch Hổ tộc nhân đối đại hắc hổ cũng là phi thường tôn kính, mà chính mình chính là lấy đã từng tọa kỵ phúc mới bị Bạch Hổ Yến thu lưu. Hảo, đừng nhiều lời, ngươi muốn đoạt xá liền chạy nhanh động thủ đi, Bạch Hổ ký còn chưa có chết đấu. Chờ hắn bài trừ ta thú vương thần hồn gông lúc sau, ngươi liền không cơ hội. Bạch Hổ Yến nhắc nhở nói. Hắc ảnh không cần phải nhiều lời nữa, veo ma một tiếng liền chui vào Bạch Hổ ký khổng lồ hổ khu bên trong. Liên ở Hắc ảnh hoàn toàn đi vào trong phút chốc, Bạch Hổ ký mắt hổ trung quang mang chật lóe, trên mặt hiện ra thống khổ cùng dễ rủa chi sắc. Chương 589 theo như nhu cầu. Bạch Hổ Yến hờ hững nhìn hắn, không bao lâu, nàng liền nhìn đến một sợi khói trắng từ Bạch Hổ ký thân hình trung nhảy ra. Khói trắng trung truyền ra nam tử phẫn nộ dị thường rít gào, Bạch Hổ Yến, ta đối đãi ngươi không tệ, chẳng lẽ liền bởi vì ta không có đối với ngươi kể ra tâm sự, ngươi liền phải như thế hại ta. Bạch Hổ ký, đừng cho là ta không biết, lúc trước ngươi cưới ta bất quá là bởi vì ta là Bạch Hổ tộc dòng chính huyết mạch mà thôi, ngươi từ ta thân thu hoạch bộ phận huyết mạch chi lực mới có hôm nay thành tựu. Còn có, đừng cho là ta không biết, cha mẹ ta huynh đệ ly kỳ tử vong cùng ngươi có quan hệ. Bạch Hổ Yến không chút nào yếu thế, phảng phất đem trong lòng lửa giận dùng một lần phát tiết ra tới. Bạch Hổ ký rít gào thanh âm càng ngày càng xa, hắn tàn hồn thực mau đã bị quần quần khói đen căn ướt. Đường khói đen tan đi, nguyên bản nằm trên mặt đất Bạch Hổ thân hình giật giật, lung lay mà đứng lên, theo sau một tiếng rít gào lúc sau, mắt hổ lại lần nữa mở, cũng đã là không giống nhau thần thái, chỉ thấy nó lắc mình biến hóa, biến thành hình người. Nhìn trước mắt cùng Bạch Hổ ký giống nhau như lúc người, Bạch Hổ yến thần sắc có chút phức tạp. Trước kia Bạch Hổ ký, giữa mày luôn là nhíu lại, uy nghiêm trung mang theo một tia sầu lo, hiện tại Bạch Hổ ký, mày răng ra, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ thong dong cùng tự tin, kỳ thật nói là tự tin, chi bằng nói là tự đại. Ngươi là Huyền Đan. Bạch Hổ Yến nói. Bạch Hổ ký cười khẽ hỏi lại, không phải ta lại là ai? Lần này thật là ít nhiều Yến phu nhân, có khối này luyện hư kỳ thân thể, ta tu vi khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạch Hổ Yến đánh giá hắn liếc mắt một cái, hư lạnh nói, không cần cùng ta giả khách khí. Ngươi ta theo như nhu cầu thôi, hiện giờ ta tuân thủ hứa hẹn trợ ngươi đạt được một khối tân thân hình, ngươi cũng muốn mau chóng khôi phục pháp lực, sau đó mang ta đi tìm kiếm hắc hổ lao tổ di vật. Cái này tự nhiên không có vấn đề, hắc hổ đã từng là ta phụ tá đắc lực, nó di vật tất nhiên có trợ giúp khôi phục ta ký ức cùng pháp lực, liền tính ngươi không nghĩ đi tìm, ta cũng sẽ ở pháp lực khôi phục chút sau liền đi tìm. Huyền Đan cười nói. Bạch Hổ Yến gật đầu, lược một cân nhắc, lại hỏi. Vừa rồi Bạch Hổ ký trước khi chết người chọn dùng quá siêu hồn thuật đi. Không tồi. Huyền Đan nói. Thực hảo, vậy ngươi hẳn là đã rõ ràng kế hoạch của hắn. Thật không dám dâu dếm, thiên mệnh lam trạc cũng là ta muốn được đến đồ vật. Bạch Hổ Yến nói. Yến phu nhân, ngươi ta lúc trước chỉ hứa hẹn đối phương một cái thỉnh cầu, hiện giờ ngươi rồi lại muốn đưa ra một cái, này đối ta không khỏi có chút không công bằng. Huyền Đan nói. Bạch Hổ Yến trong mắt hàn mang chợt lóe. Huyền Đan, ngươi bất quá là ta một cái khí linh, trợ giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ không phải bổn phận của ngươi sao? Lại nói như thế nhiều năm qua, ngươi vẫn luôn ở ta bên người tu luyện, ta chưa bao giờ yêu cầu quá ngươi làm bất luận cái gì sự, nếu không phải ta yểm hộ, ngươi đã sớm bị những người khác phát hiện, nơi nào còn có hôm nay thực lực. Ai, quả thật là anh hùng mạt lộ a, nếu là hắc hổ còn ở, ta sao lại lưu lạc đến cấp một người chân tiên cũng chưa thành tiểu bối làm việc. Huyền Đan khẽ thở dài. Xem ra ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này cũng không phải không có nguyên nhân, mù quáng tự đại, tự cho là đúng, không hiểu đến đề phòng tiểu nhân, mặc dù là pháp lực lại cường lại có tác dụng gì. Bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò cái kia cho ngươi hạ chú người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cách như vậy cự ly xa còn có thể đem người bái chết. Bạch Hổ Yến Hiếu Kỳ nói, đó là một loại thực độc các chú thuật, được xưng đầu đinh bảy mũi tên thư, chờ ta khôi phục pháp lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua kia tiểu tử. Nhắc tới kẻ thù, Huyền Đàn nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Hổ Yến thấy vậy, trong mắt chuyển động, nói, như vậy đi, ta xem ngươi báo thù xuất ruột, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành hai việc, ta liền có thể khôi phục ngươi tự do thân, thứ nhất đó là tìm được Hắc Hổ lão tổ di vật, thứ hai đó là trợ ta bắt được Thiên Mệnh Lam Trạc. Yến phu nhân lời này thật sự. Huyền Đàn mắt sáng ngời. Tự nhiên thật sự. Bạch Hổ Yến nói. Hảo, vậy một lời đã định. Huyền Đàn có chút kích động địa đạo. Bách thú đại điển đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành, các đại gia tộc thiên tài đệ tử lần lượt xuất hiện, lại có thần bí Huyền Vũ hậu duệ hiện thân, này giới bách thú đại điển có thể nói là trứng màu liên tục. Trừ bỏ Bạch Hổ gia tộc triệu khai hội nghị khẩn cấp ngoại, mặt khác gia tộc bên trong cũng đều nổ tung nổi, sôi nổi đối các vị thiên tài đệ tử, đặc biệt là Diệp Thiên Tầm vị này Huyền Vũ hậu duệ làm ra đủ loại suy đoán, rất nhiều gia tộc bắt đầu phái người điều tra. Ở Khổng Tức bên trong gia tộc cũng triệu khai một hồi bí mật hội nghị, Khổng Diễm, Khổng Tuyên chờ cùng Diệp Thiên Tầm từng có tiếp xúc đệ tử tất cả đều bị triệu tập lên để ra nghi vấn, nhưng cuối cùng đến ra kết luận cũng liền so khác gia tộc đều một cái mà thôi, đó chính là Diệp Thiên Tầm là một người phi thăng giả. Trừ cái này ra, liền không có mặt khác. Cái này còn chỉ là Khổng Khôi bằng kinh nghiệm làm ra một cái suy đoán, vẫn chưa được đến sự thật xác nhận. Khổng Tuyên làm cùng Diệp Thiên Tầm tiếp xúc nhiều nhất người, bị đề ra nghi vấn tự nhiên nhiều nhất, bất quá Khổng Tức gia tộc từ hắn trong miệng được đến hữu dụng tin tức cực nhỏ. Đều là chút dâu ria việc nhỏ, cái gì nàng luyện đan, kỹ thuật thực hảo, nàng đối thời không pháp tác hiểu được năng lực rất mạnh, nàng từng tiến vào quá tu di không gian từ từ. Ngoài ra Diệp Thiên Tầm cùng Khổng Tuyên bị Tô Diễm mời tiến vào ba chân điểu gia tộc sự tình cũng bị lần thứ hai phiên ra tới, Khổng Tuyên thành thành thật thật mà đem sự tình trải qua tự thuật một lần, theo sau liền dẫn tới gia tộc mọi người đối miệng trưởng lão, Tô Diễm đám người một hồi cười nhạo. Khổng Tuyên, ngươi biết đến còn có hay không mặt khác sự tình? Sau khi cười xong, ngồi trên phía trước nhất Khổng Tức gia tộc đại trưởng lao Khổng Xanh dùng sắc bén ánh mắt nhìn phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt, liền cảm thấy một cổ rõ đầu rõ đuôi băng hàn chi ý, toàn bộ linh hồn đều phảng phất bị xuyên thủng. Hắn biết đến sự tình tự nhiên không ngừng này đó, nếu giờ phút này đem chính mình biết đến đồ vật nói thẳng ra, tất nhiên sẽ đạt được phong phú khen thưởng, nhưng là khen thưởng qua đi sẽ là cái gì? Hắn tuy rằng trải qua quá sự tình cũng không nhiều, nhưng là tốt xấu cũng sống hơn 400 năm. Một quả gia tộc khí tử có thể ở cạnh tranh kịch liệt Khổng Tức trong gia tộc bình yên vượt qua hơn 400 năm, còn kết thành nguyên anh, này đã là đại bộ phận người vô pháp làm được sự. Như vậy Khổng Tuyên, này tính mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần đến có điểm đốc, nhưng cũng tuyệt không đơn giản hạng người. Hắn ở cân nhắc gia tộc khen thưởng cùng Diệp Thiên Tầm đối chính mình tín nhiệm chi gian, hắn vẫn là lựa chọn người sau. Đã từng hắn có lẽ sẽ bởi vì trưởng bối một câu khích lệ, một chút ban thưởng mà hưng phấn đến ngủ không yên, nhưng là hiện tại hắn sớm đã minh bạch. Vô luận chính mình như thế nào làm, đều là tư chất thấp kém hạng người, vĩnh viễn vô pháp được đến các trưởng bối lâu dài chú ý, một lần phong phú khen thưởng lúc sau, hắn vẫn là sẽ trở về đến trước kia sinh hoạt, vẫn là cùng bình thường ngoại môn đệ tử giống nhau đãi ngộ, nghĩ đến tiến giai nếu là đến dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực. So sánh với dưới, hắn có thể cảm giác được, Diệp Thiên Tầm đối chính mình là chân chính tín nhiệm, bằng không nàng cũng sẽ không đem chính mình từ trước trải qua nói cho chính mình là nàng ở tiên cảnh bên trong trước mắt mới thôi nhất thân cận người. Mặc kệ nàng hay không là Huyền Vũ hậu duệ, chính mình đãi ở bên người nàng đạt được chỗ tốt muốn so ở trong gia tộc nhiều, hơn nữa cái loại này chịu coi trọng cảm giác làm hắn ở tu luyện khi cũng tràn ngập động lực. Chương 590 linh một con rối. Còn nữa, chính mình ở không ra bán Diệp Thiên Tầm dưới tình huống, như cũng là Khổng Tức gia tộc một viên, có thể tiếp tục đãi ở trong gia tộc hưởng thụ gia tộc phúc lợi, nhưng là nếu là hôm nay bán đứng Diệp Thiên Tầm, chính mình nhất định phải đắc tội với nàng, đồng thời cũng đắc tội Huyền Vũ gia tộc, càng quan trọng là hắn từ đây liền mất đi một cái coi trọng chính mình người, một cái bằng hữu chân chính. Cho nên tổng hợp lên, hắn cần thiết đứng vững áp lực, kiên trì đứng ở Diệp Thiên Tầm bên này. Nghĩ đến này, Khổng Tuyên nhìn phía Khổng Xanh ánh mắt bên trong nhiều một phân kiên định. Khổng Xanh trong mắt hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ, lại không có truy vấn cái gì. Mặt khác Khổng Tức gia tộc trưởng lão tuy rằng đối Khổng Tuyên tỏ vẻ hoài nghi, có người thậm chí động siêu hồn ý niệm, nhưng là Khổng Xanh đều không có lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không hảo như thế làm. Hảo, hôm nay hội nghị liền đến nơi này, Khổng Tuyên, Khổng Diễm các ngươi đều trở về tu luyện đi. Khổng Xanh quét Khổng Tuyên hòa Khổng Diễm liếc mắt một cái, sau đó đôi những người khác vây vây tay. Mọi người mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, lẫn nhau nhìn nhìn, cũng không hảo lại nói cái gì, chỉ phải hành lễ cáo tử. Cuối cùng, hội nghị trong đại sảnh liền dư lại Khổng Xanh cùng mặt khác ba gã luyện hư kỳ trưởng lão. Đại trưởng lão, năm đó tam thần thú đại chiến Huyền Vũ, thù hận đã kết. Mà chúng ta làm Chu Tức tộc một cái chi thứ, cùng Huyền Vũ có gián tiếp chi thủ, lần này này Huyền Vũ hậu duệ chủ động gia nhập gia tộc bọn ta, ta lo lắng sẽ đối gia tộc bọn ta bất lợi. Một người râu tóc bạc trắng ủ kịch lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, đây cũng là ta lo lắng vấn đề. Bất quá, nếu này Diệp Tầm sớm có dự mưu, nàng lại như thế nào ở ngay lúc này hiện ra Huyền Vũ bản thể, này không phải ở trước tiên nói cho chúng ta biết thân phận của nàng sao? Một người 40 tuổi trên dưới Mỹ Diễm phụ nhân đưa ra chính mình nghi ngờ. Huyền Vũ tộc từ trước đến nay điệu thấp, Diệp Tâm ở Bách Thú Đại Điển trong lúc công nhiên mặt ngoài chính mình thân phận, ta nhưng thật ra hoài nghi nàng khả năng không phải Huyền Vũ hậu duệ. Một khắc danh tóc dài trung niên nam tử cũng đứng dậy. Ba người đều nói ra từng người cái nhìn. Khổng Xanh nhưng vẫn không nói, sau một lát, mới sâu kín mở miệng nói, các ngươi ba cái cũng đừng đồng tưởng tây suy nghĩ, trở về đi. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút khó hiểu, bất quá xem Khổng Xanh không có thảo luận đi xuống ý tứ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, sôi nổi cáo từ rời đi. Phòng hội nghị đại môn tự động đóng lại, Khổng Xanh ở trên chỗ ngồi lại gần trong chốc lát, đồng nhiên đầu ngón tay bắn ra, tam căn khổng tức lông chim liền từ giữa không trung bay xuống xuống dưới, lông chim quang mang chợt lóe, biến ảo thành ba cái màu xanh lục cự hán, tất cả đều biểu tình dại ra mà nhìn phía trước. Khổng Xanh trong đầu hiện lên một ý niệm, theo sau liền từ hắn cái chán nhảy ra một đạo lục quang, chia ra làm tam hoàn toàn đi vào ba cái cự hán cái chán, cự hán trong mắt lập tức có thần thái. Giao cho các ngươi nhiệm vụ đều rõ ràng đi. Rõ ràng. Tam cự hán cùng kêu lên nói. Đi thôi. Khổng Xanh xua xua tay, chợt cũng đứng lên, thân hình nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ. Khổng Tước gia tộc lần này bí mật hội nghị ở nghi ngờ thật mạnh chung kết thúc, tan họp sau, Khổng Diễm cùng Khổng Tuyên bọn người thành trọng điểm quan sát đối tượng. Đặc biệt là Khổng Tuyên cái này danh điều chưa biết ngoại môn đệ tử, mà Diệp Thiên Tầm nơi Tứ Hải thôn cũng lặng lẽ nhập trú rất nhiều Khổng Tức gia tộc nhân viên. Đối với bên ngoài động tĩnh, Diệp Thiên Tầm trong lòng cũng đoán được một ít, nhưng nàng vẫn chưa để ý, rốt cuộc liền tính để ý lại có thể như thế nào. Nếu bị hiểu lầm, khiến cho bọn họ hiểu lầm đi thôi, nàng cũng sẽ không ngốc đến chủ động đứng ra giải thích chính mình đều không phải là Huyền Vũ hậu duệ sự thật, càng không thể đem chính mình tu luyện Huyền Vũ thần công sự tình rũ ra tới. Kỳ thật chính mình thân phận càng thân bí, những cái đó điều tra chính mình người ở được đến kết quả phía trước tất nhiên sẽ án binh bất động. Tại đây trong lúc, nàng là an toàn, hiện tại duy nhất cần phải làm là mau chóng đề cao chính mình tu vi, chỉ có được cường đại thực lực, mới có thể bình tĩnh mà ứng đối bất luận cái gì khó khăn, đây là ở bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì thời đại đều bất biến chân lý. Đương nhiên, nàng mới tiến giai hóa thần kỳ không lâu, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến giai là không có khả năng. Càng đừng nói cùng những cái đó hợp thể trung hậu kỳ, thậm chí luyện hư kỳ lao quái vật đấu. Nhưng là vì phòng ngừa bọn họ nhằm vào chính mình, nàng hiện tại liền phải nghĩ ra một bộ ứng đối chi sách, ít nhất có thể làm chính mình ở đánh không lại dưới tình huống chạy thoát. Đối với này vấn đề, Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà nghĩ tới năm đó Huyền Thanh chân nhân truyền tống phù cùng yêu sư côn bằng không gian di động truyền tống trận. Bởi vậy, ở mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên Tầm liền cường điệu nghiên cứu không gian truyền tống. Tiến giai hóa thần kỳ sau, nộ tính cũng ở vô hình trung đề cao, Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thâm ảo pháp trận, hiện giờ chỉ cần qua lại coi trọng mấy lần là có thể thực tế thao tác, chẳng qua rất nhiều đại uy lực pháp trận đều yêu cầu một cái cường đại mắt trận làm chống đỡ, mặt khác, còn cần nhiều danh tu vi cao thâm tu sĩ cùng chủ trì, như vậy mới có thể phát huy ra pháp trận lớn nhất uy lực. Vì thế, Diệp Thiên Tầm không thể không đem pháp trận nghiên cứu đẩy sau, mà sửa đi nghiên cứu con rối thuật. Nàng từ nhẫn chữ vật chung nhảy ra một quyển cao cấp con rối thuật, này bổn công pháp vẫn là phía trước ở quân mang trên người lục soát tới, quân mang ngay lúc đó thực lực bất quá chiến tướng cấp bậc, tương đương với trúc cơ kỳ, một người trúc cơ kỳ tu sĩ công pháp, uy lực có thể nghĩ. Tuy rằng tên gọi cao cấp con rối thuật, nhưng trên thực tế chỉ là nhập môn cấp bậc con rối thuật. Diệp Thiên Tầm cũng không trông cậy vào này bổn công pháp có thể giúp đỡ chính mình cái gì vội, chỉ là hy vọng có thể có điều dẫn dắt mà thôi. Nàng nghiên cứu nửa ngày, dựa theo mặt trên phương pháp luyện chế ra một cái con rối thân hình là dùng một gốc cây linh mục chế thành, sau đó đem này biến ảo thành nhân hình, nhưng thực lực chỉ có chiến tướng trung kỳ. dựa theo cao cấp con rối thuật sở thuật, có thể luyện chế ra chiến tướng cấp bậc trở lên con rối, liền tính là thành công. Chẳng qua chút thực lực ấy đối hiện tại Diệp Thiên Tầm tới nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nhìn trước mắt cái này nghe lời con rối, Diệp Thiên Tầm tự hỏi một chút, quyết định dùng gần nhất lĩnh ngộ đến cỏ cây năng lượng thủ hàng pháp tắc làm nó hấp thu một ít ngoại giới linh lực, xem có thể hay không ở ngắn hạn nội để cao con rối tu vi. Kết quả một giờ không đến, linh một con rối tu vi liền từ chiến tướng trung kỳ tăng lên tới chiến tướng đại viên mãn, nhưng là thư chung lại không có viết rõ như thế nào mới có thể làm này kết thành kim đan. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đem cao cấp con rối thuật phía trước phía sau lật xem một lần, vẫn như cũ không có tìm được cụ thể kết đan phương pháp, bất quá thư nâng lên tới rồi hai loại giả thiết, thứ nhất, chính là cấp con rối dùng thiên tài địa bảo, chậm rãi đem này bồi dưỡng ra linh tính, theo linh tính gia tăng, con rối tự chủ ý thức cũng sẽ chậm rãi gia tăng, như vậy, mới có khả năng dẫn đường hắn kết đan. Bất quá này cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, loại này suy đoán là tham chiếu linh thảo, linh thú tiến giai phương pháp, thành công cùng không còn chờ nghiệm chứng. Ngoài ra, thư thượng một loại khác giả thiết đó là lô đỉnh phương pháp, cái này lô đỉnh cùng tu tiên giới phổ biến cho rằng lô đỉnh rất có khác nhau, nó là chỉ đem con rối trong cơ thể hoàn cảnh trở thành đan lô, sau đó làm này ăn vào linh tài, từ phần ngoài rót vào tam muội chân hỏa, luyện chế, thẳng đến con rối trong cơ thể thuận lợi ngưng kết ra kim đan. Chương 591 ngoại ý muốn triệu kiến. Loại này phương pháp làm Diệp Thiên Tầm không tự chủ được nghĩ tới nội đan bí cảnh chung nhìn thấy nghe thấy. Nơi đó tu sĩ cũng là chọn dùng trong cơ thể thành đan phương pháp tới kết đan. Từ trong đan bí cảnh ra tới sau, Diệp Thiên Tầm liền tự hỏi quá dụng tâm hỏa kết đan phương pháp, hiện tại vừa lúc có thể ở con rối trên người làm một chút thử nghiệm. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm hai lời chưa nói liền hành động lên. Nàng trước từ nhẫn chữ vật chung chọn lựa một đám ngàn năm tả hữu linh tài, sau đó đem chúng nó để vào đan lô, luyện chế thành đan sau huy nhập linh một con rối trong miệng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình phương pháp muốn so trực tiếp đem linh tài để vào con rối trong cơ thể muốn tốt một chút, tương đối đan dược là áp xúc tinh hoa, càng dễ dàng hấp thu. Làm xong này hết thảy sau, nàng liền hộp ra chính mình tam muội chân hỏa, rót vào đến linh một con rối trong cơ thể, cũng thông qua thần thức thao tác tam muội chân hỏa ở này trong cơ thể luyện hóa đan dược. Vì đề cao kết đan xác suất thành công, nàng tổng cộng cấp con rối cấy vào 12 viên đan dược, chỉ cần trong đó một viên thành công, nàng kế hoạch liền thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau nửa tháng qua đi. Trong lúc, Diệp Thiên Tầm một lòng một dạ đặt ở luyện chế kim đan thượng. Ở không có làm cái này thực nghiệm phía trước, nàng có 7 thành nắm chắc thành công, bởi vì chính mình bản thân chính là luyện đan sư, đối luyện đan lành nghề, hơn nữa nàng hiện giờ tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ, sẽ liền này nho nhỏ kim đan đều luyện không thành. Bất quá nửa tháng lúc sau, nàng loại này tự tin liền đánh chiết khấu, bởi vì phía trước thấy vào linh một con rối trong cơ thể 12 viên đan dược chung. Có 10 viên đều bởi vì thích ứng không được nàng tam muội chân hỏa bỏng cháy mà hòa tan rớt, dư lại 2 viên bên trong, một viên đã có hỏa tan dấu hiệu. 3 ngày sau, có một viên đan dược hòa tan, còn sót lại cuối cùng một viên. Diệp Thiên Tầm không thể không một lần nữa tự hỏi chính mình luyện chế phương pháp, nàng đem tam muội chân hỏa hỏa hậu điều thấp chút, đồng thời ở chung quanh không gian nội gieo rất nhiều linh mục, làm cho linh mục con rối có thể một bên kết đan, một bên hấp thu linh lực. Ngoài ra, nàng còn lợi dụng mặt khác 11 viên đan dược hòa tan sau linh thủy thật cẩn thận mà dễ chịu cuối cùng một viên đan dược. Ở rất nhiều quan tâm dưới, cuối cùng một viên đan dược cuối cùng củng cố xuống dưới, cũng có ngưng tụ thành kim đan dấu hiệu. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi kích động lên. Ngày này, nàng như thường lui tới giống nhau ở luyện chế kim đan, thần thức trong biển đột nhiên nổi lên một trận dao động, ngay sau đó một thanh âm truyền vào trong tai, Diệp sư rất, có không tới tức tiểu cùng một chút. Tuy rằng là do hỏi, lại tràn ngập không được xía vào chi ý. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nàng tiểu lâu ở ngoài chính là bố trí 2 tầng phòng hộ pháp trận, chính là vì tránh cho có người quấy rầy, không nghĩ tới thanh âm này thế nhưng có thể làm lơ pháp trận truyền vào tiến vào, trong đó tựa hồ ẩn chứa nào đó có thể xuyên thấu không gian pháp tắc chi lực. Thanh âm này ở Diệp Thiên Tầm bên thai quanh quẩn trong chốc lát mới hoàn toàn tiêu tán. Đã chịu thanh âm quấy nhiễu, Diệp Thiên Tầm nguyên bản căng chặt thần thức bị đánh gãy, sắp củng cố kim đan cũng ở nháy mắt biến thành tro bụi. Nhìn trước mắt lại lần nữa khôi phục đến dại ra trạng thái linh một con rối, Diệp Thiên Tầm trong mắt có chút nói không nên lời thất vọng, nàng mày thốc lên, lẩm bẩm nói, xem ra bọn họ vẫn là ngồi không yên. Đơn giản thu thập một chút sau, Diệp Thiên Tầm liền ra cửa. Quả nhiên, cửa dán rất nhiều truyền âm phủ, lược một xem, đều là chút an ủi, này đó yêu tộc phỏng trừng đều đem chính mình trở thành huyền vũ hậu duệ, cho nên riêng tới gần trăng. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, tùy tay đem truyền âm phủ tất cả đều hóa thành cho tàn. Căn cứ phía trước có Lý Sự Đường bắt được khổng tức gia tộc bản đồ tới xem, cầu hỷ thức cung tọa lạc ở phía Miểu Phong Thượng Du, này đó địa phương linh khí tuyệt hảo, nhưng thiết hạ động phủ lại cực nhỏ, trên bản vẽ chỉ đánh dấu 12 cái, trong đó có 5 cái là không chí, động phủ cùng động phủ chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng rất xa. Có tư cách vào ở này đó động phủ đều là khổng tức trong gia tộc thân phận tôn quý người, tỉ như 4 gã luyện hư kỳ trưởng lão, còn có một ít đều là có được đứng đầu tư chất thiên tài đệ tử, này đó đệ tử đều là luyện hư trưởng lão ái đồ, những người này mục tiêu hẳn là tiến giai luyện hư kỳ, cũng coi như là gia tộc tương lai hy vọng. Mà lần này làm chính mình đi chính là một vị tên là Khổng Xanh trưởng lão, nhìn dáng vẻ tên này trưởng lão hẳn là cũng là một người luyện hư kỳ tu sĩ. Diệp Thiên Tầm đi vào phiếu miểu phong dưới chân, đưa ra thân phận bài sau, canh giữ ở sơn môn chỗ 2 gã đồng tử liền lộ ra kinh ngạc lại tò mò ánh mắt, nhưng thực mau 2 người liền theo bản năng mà cúi đầu, trong đó một người nam đồng tiến lên, cung kính nói, Diệp tiền bối xin theo ta tới. Diệp Thiên Tầm gật đầu, đi theo nam đồng lên núi. Mơ ảo phong linh khí xác thật muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, phỏng chừng cùng nội đan bí cảnh không sai biệt lắm, đều là hô hấp gian đều có thể chuyển hóa vì linh lực. Chẳng qua nội đan bí cảnh là chọn dùng tụ linh đại trận mà tụ tập lên linh lực, mà mơ ảo phong thượng linh khí là thiên nhiên. Nam đồng mang theo Diệp Thiên Tầm một đường hướng về phía trước, thẳng đến đi vào mây trắng phía trên, tầng mây nồng đậm, trong tầm nhìn trắng xóa một mảnh, dùng mắt thường cơ hồ thấy không rõ trước mắt cảnh vật. Hai người ở một tòa chốt vót ở tầng mây bên trong trên ngọn núi ngừng lại. Diệp tiên bối, nơi này chính là Khổng Xanh trưởng lão động phủ nội ta vô pháp tiến vào, ngươi tại đây chờ một lát, trong chốc lát bên trong sẽ có người ra tới tiếp ngài đi vào. Nam đồng nói xong, ngẩng đầu tiểu tâm ngắm Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái. Hảo, đa tạ. Diệp Thiên Tầm nói. Không khách khí, không khách khí, có thể giúp đỡ Diệp tiền bối vội là vinh hạnh của ta. Nam đồng vội vàng cười nói. Quả nhiên, không bao lâu, động phủ nội liền có 2 gã thiếu nữ đi ra, vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm. Liền đối này cung kính mà hành lễ. Diệp Thiên Tầm không công phu cùng các nàng khách sáo, lạnh nhạt mà nhìn phía trước thong thả di động tầng mây, biểu tình có chút làm người nắm lấy không ra. 2 gã thiếu nữ vội vàng đem Diệp Thiên Tầm thỉnh nhập động phủ. Động phủ nội treo đầy rèm châu bích thúy, trên vách tường khắc họa đủ loại bích họa, một đường thâm nhập đi vào đi, bên tai mà thường thường sẽ nghe được nước chảy róc rách tiếng động. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cái này động phủ cùng Khổng Tức kiêu ngạo tính cách cực kỳ phù hợp, nơi trốn trương hiển một loại điệu thấp xa hoa. Động phủ nội rất lớn, quang đi rồi liền đi rồi nửa cái tới giờ. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngầm bực, nếu không phải đối phương tu vi xa cao hơn chính mình, nàng thật đúng là không nghĩ đi, gây trở ngại chính mình luyện đan, lại lãng phí chính mình như thế nhiều thời gian. Diệp sư rất, ngươi đã đến rồi. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Diệp Thiên Tầm vội vàng ngẩng đầu, phát hiện chính mình cũng không biết khi nào đi tới một mảnh trên cỏ, mặt cỏ bên cạnh có phiến cánh rừng, trong rừng loại đủ loại kiểu dáng linh mục. Cách đó không xa còn có một cái sông nhỏ, có mấy chỉ diện mạo cổ quái linh thú đang ở bờ sông uống nước, còn có mấy chỉ trực tiếp ở trong nước chơi đùa. Thật là ngượng ngùng, gây trở ngại ngươi luyện chế con rối. Thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này, Diệp Thiên Tầm mọi nơi vừa nhìn, liền phát hiện một bóng hình, đây là một người dị thường cao lớn nam tử, cùng Khổng Tức gia tộc phổ biến cao gầy mỹ nam hình tượng có chút không giống nhau. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến hắn mặt, cứ việc cao lớn. Nhưng là hắn cử chỉ lại nho nhã lễ độ, để lộ ra văn nhã chi khí. Chương 591 ngoài ý muốn triệu kiến. Loại này phương pháp làm Diệp Thiên Tầm không tự chủ được nghĩ tới nội đan bí cảnh chung nhìn thấy nghe thấy, nơi đó tu sĩ cũng là chọn dùng trong cơ thể thành đan phương pháp tới kết đan. Từ trong đan bí cảnh ra tới sau, Diệp Thiên Tầm liền tự hỏi quá dụng tâm hỏa kết đan phương pháp, hiện tại vừa lúc có thể ở con rối trên người làm một chút thực nghiệm. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm hai lời chưa nói liền hành động lên. Nàng trước từ nhẫn chữ vật trung chọn lựa một đám ngàn năm tả hữu linh tài, sau đó đem chúng nó để vào đan lô, luyện chế thành đan sau huy nhập linh một con rối trong miệng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình phương pháp muốn so trực tiếp đem linh tài để vào con rối trong cơ thể muốn tốt một chút, tương đối đan dược là áp xúc tinh hoa, càng dễ dàng hấp thu. Làm xong này hết thể sau, nàng liền hộp ra chính mình tam muội chân hỏa, rót vào đến linh một con rối trong cơ thể, cũng thông qua thần thức thao tác tam muội chân hỏa ở này trong cơ thể luyện hóa đan dược. Vì đề cao kết đan xác suất thành công, nàng tổng cộng cấp con rối cấy vào 12 viên đan dược, chỉ cần trong đó một viên thành công, nàng kế hoạch liền thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau nửa tháng qua đi. Trong lúc, Diệp Thiên Tầm một lòng một dạ đặt ở luyện chế kim đan thượng. Ở không có làm cái này thực nghiệm phía trước, nàng có 7 thành 5 chắc thành công, bởi vì chính mình bản thân chính là luyện đan sư, đối luyện đan lành nghề, hơn nữa nàng hiện giờ tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ. Sẽ liền này nho nhỏ kim đan đều luyện không thành. Bất quá nửa tháng lúc sau, nàng loại này tự tin liền đánh chiết khấu,

trong rừng loại đủ loại kiểu dáng linh mục, cách đó không xa còn có một cái sông nhỏ, có mấy chỉ diện mạo cổ quái linh thú đang ở bờ sông uống nước, còn có mấy chỉ trực tiếp ở trong nước chơi đùa. Thật là ngượng ngùng, gây trở ngại ngươi luyện chế con rối. Thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này, Diệp Thiên tầm mọi nơi vừa nhìn, liền phát hiện một bóng hình, đây là một người dị thường cao lớn nam tử, cùng khổng tức gia tộc phổ biến cao gầy Mỹ Nam hình tượng có chút không giống nhau. Diệp Thiên tầm ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến hắn mặt, cứ việc cao lớn, nhưng là hắn cử chỉ lại nho nhã lễ độ, để lộ ra văn nhã chi khí. Chương 593 rời đi. Khổng xanh trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia khác thường biểu tình, toàn thân linh áp vừa thu lại, lại khôi phục nguyên lai người thường trạng thái, nheo lại mắt cười nói, ta nếu cho ngươi hai lựa chọn, liền không tồn tại cưỡng bách cách nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên tầm trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, lược một cân nhắc, liền nói, Khổng trưởng lão, ta lựa chọn đệ nhị điều. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Khổng xanh có chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ kỹ rồi. Diệp Thiên tầm nghiêm túc nói, cùng lúc đó, tay nàng trung âm thầm bắt lấy một quả phù. Đúng là nàng không lâu trước đây nghiên cứu di động truyền tống trận khi luyện chế vật thí nghiệm, uy lực như thế nào còn không có thực tế thao tác quá. Tuy rằng Khổng xanh hứa hẹn quá không cưỡng bách, nhưng là vì để người vắng nhất, nàng vẫn là muốn lưu tốt một chút chuẩn bị ở sau. Khổng xanh thật sâu nhìn Diệp Thiên tầm liếc mắt một cái, ánh mắt đông nhiên dừng ở tay nàng thượng. Diệp Thiên tầm tức khắc cảm thấy một cổ vô hình áp lực đánh úp lại, cả người linh lực cứng lại. Diệp Thiên tầm trong lòng cả kinh, lập tức cảnh giác lên, cũng nhắc nhở nói, Khổng trưởng lão, ngài nói qua không tồn tại cơn bách. Khổng xanh mỉm cười nhìn nàng, lại không có trả lời, Diệp Thiên tầm đống nhiên cảm thấy thân mình một nhẹ, hai chân thế nhưng không tự chủ được mà bay lên trời, cả người nháy mắt mất đi trọng lực phiêu phủ ở giữa không trung. Không tốt, là pháp tắc chi lực. Diệp Thiên tầm lập tức ý thức được không ổn. Nàng chung quanh tựa hồ có một mặt vô hình tường, đem nàng cùng ngoại giới cách ly mở ra, mà chính mình giờ phút này liền ở vào một cái không có trọng lực không gian nội. Nàng căn bản là không có ý thức được đối phương là cái gì thời điểm ra chiêu, thẳng đến chính mình tiến vào hắn bày ra không gian bên trong mới phát hiện, hai người thật lớn thực lực chênh lệch làm nàng có chút tuyệt vọng. Diệp Thiên Tầm cũng không hề dễ rủa cái gì, trực tiếp đem trong tay phù bóp nát, từ giữa nhảy ra một đạo kim sắc quang mang, đem nàng cả người đều bao vây ở trong đó. Ngay sau đó, nàng thân mình bỗng nhiên một trận mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Quả thật là truyền tống phủ. Khổng xanh cười, thân hình chưa động, ánh mắt lại nhìn phía trước, đó là một cái không khoan sông nhỏ, thanh triệt nước sông chậm rãi chảy xuôi, bờ sông còn có mấy chỉ yêu thú đang ở uống nước. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, có cái gì rơi vào trong nước. Hô! Sau một lát, trong nước liền toát ra một cái đầu, Diệp Thiên tầm thật dài mà thở hắt ra. Nhưng mà nàng mới vừa mở mắt ra khi liền thấy được một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh, không phải Khổng xanh là ai. Đưa tin phù sắc thật khiến nàng thoát đi Khổng xanh bày ra không trọng không gian, nhưng là lại không có đem nàng truyền tống đến quá xa. Ý thức được điểm này sau, Diệp Thiên tầm trong lòng trầm xuống, vội vàng từ trong nước nhảy lên, đồng thời không nói hai lời liền tế ra chiêu yêu cờ che ở trước người, lại đem từng ngày cung lấy ra, thứ này phía trước đối phó miệng trưởng lao rất là hữu dụng. Nhưng là có không đối phó trước mắt vị này Khổng xanh trưởng lão liền không rõ ràng lắm, nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mới lấy ra tới thử xem mà thôi. Khổng xanh thấy hắn như thế tư thế, đứng ở tại chỗ, cũng không có làm ra cái gì hành động. Diệp Thiên tầm đem chiêu yêu cờ chung vô số vong linh thả ra, lại kéo từng ngày cùng đối với hắn bắn ra một mũi tên. Làm xong này đó lúc sau, nàng bất chấp tất cả quay đầu liền chạy, nhưng mà không chạy ra rất xa, liền mà đánh vào một khối vô hình cái chắn phía trên. Diệp Thiên tầm quay đầu lại, nhìn đến Khổng xanh hoàn hảo mà đứng ở nơi đó, hắn một tay nắm một mũi tên, một tay kéo một cái thủy tinh cầu, cầu trung giam cầm vô số vong linh, đúng là Diệp Thiên tầm chiêu yêu cờ trung hồn phách. Thật không nghĩ tới, người trên tay có như vậy cổ xưa pháp bảo, tuy rằng đều là tàn thứ phẩm, nhưng là mặt trên sắc thật lộ ra hồng hoang hơi thở, xem ra ngươi thật sự rất có khả năng là huyền vũ tộc hậu duệ. Khổng xanh nói, giơ tay, triệt hồi che ở Diệp Thiên tầm trước mặt vô hình cái chán. Mà vẫn luôn tác dụng ở trên người nàng kia cổ cảm giác gáp bách cũng ở trong khoảnh khắc biến mất. Diệp Thiên tầm cảm thấy cả người linh lực lưu chuyển đến càng vì vui sướng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, nàng đối trước mắt vị này Khổng trưởng lão cũng không dám thiếu cảnh giác, liền ở nàng tính toán nên như thế nào rời đi khi, Khổng xanh đột nhiên sâu kín mà thở dài, hóa thần sơ kỳ là có thể cảm giác không gian pháp tắc, hơn nữa tinh thông luyện đan, chế phủ cùng trận pháp, hơn nữa huyết mạch tựa hồ còn rất cường đại. Người như vậy ta thật đúng là có chút liên tiếp thả chạy. Khổng trưởng lao muốn đổi ý không thành. Diệp Thiên tầm lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại là thập phần bất an, trốn không thoát cũng chỉ có thể lưu lại, trước giữ được mạng nhỏ quan trọng, đến nỗi tâm ma thể về sau lại chậm rãi nghĩ cách đi. Bất quá đúng lúc này, Khổng Xanh lại đột nhiên xua tay nói, ngươi có thể đi rồi, ta sẽ phái người thông chi quản lý đường, đem tên của ngươi từ gia tộc bọn ta danh sách chung hủy diệt, Khổng Khôi bên kia cũng sẽ lập tức biết được. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nhưng nàng lập tức hành lễ, đa tạ Khổng trưởng lão. Cũng không đợi Khổng Xanh lại nói cái gì, liền lập tức bay nhanh mà xoay người rời đi. Sợ Khổng Xanh đổi ý, Diệp Thiên Tầm từ hắn động phủ ra tới sau, liền một đường về phía trước chạy như điên, được rồi một đoạn đường, vẫn chưa phát hiện mặt sau có người đuổi theo, nàng tâm mới thoáng yên ổn xuống dưới. Đúng rồi, hắn vừa rồi nhắc tới Khổng Khôi, lúc trước chính mình là hắn dẫn tiến gia nhập Khổng Tức gia tộc, hơn nữa này Khổng Khôi còn ở thời khắc mấu chốt giúp quá chính mình, nàng rời đi có thể hay không đối này tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cái này ý niệm ở Diệp Thiên Tầm trong đầu chợt lóe mà qua, nàng ngay sau đó cười khổ một chút, đều tự thân khó bảo toàn còn quan tâm người khác làm cái gì. Bất quá đại khái là bởi vì Khổng Khôi đã cứu chính mình, lại cùng Cơ Mị Ngữ có chút tương tự chỗ, cho nên mới sẽ có như vậy băn khoăn đi. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, không thèm nghĩ quá nhiều, trực tiếp chạy về phía chính mình cư trú tiểu lâu, cũng bằng mau tốc độ triệt hồi pháp trận, vọt vào nhà ở, nhìn đến linh mục con rối còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, nàng vội vàng thu hồi, sau đó lại ở phòng trước phòng sau dạo qua một vòng, đem sở hữu linh mục thông thông triệt rớt. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương đưa tin phủ, nói một câu nói lúc sau, liền nhắm mắt chú ngữ, đưa tin phủ kim quang chợt lóe, ở chú ngữ trong tiếng biến mất không thấy. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm liền rời đi tiểu lâu, mới ra môn, nàng đỗng nhiên nhớ tới sự kiện, thân hình nhoáng lên, biến hóa bộ dáng, thân cao biến lùn chút, tướng mạo trở nên thô ráp chút, đồng thời đem bạch y đổi thành áo bào cho, cả người thoạt nhìn tương đương không chớp mắt. Vì không dẫn người chú ý, Diệp Thiên Tầm còn ở trên đầu đeo đỉnh đầu mũ, đồng thời vận chuyển huyền vũ quy tức công, đem tự thân hơi thở ché lấp. Bách thú đại điển vừa mới kết thúc, nhưng là vẫn cứ có rất nhiều dị tộc lưu tại lưu ly trang viên bên trong, cho nên giờ phút này trang viên nội vẫn là người đến người đi, tương đương náo nhiệt. Diệp Thiên Tầm tận lực tránh đi đám người, chọn một ít hẻo lánh đường nhỏ đi, nàng giống mặt khác yêu tộc giống nhau, chậm rãi ở không trung phi hành, chợt vừa thấy chỉ cho là ở thưởng thức lưu ly trang viên nội phong cảnh. Lưu ly trang viên cửa ra vào chỗ, tảng lớn hải đường hoa nở rộ, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, mãn nhãn đều là kiểu diễm chi sắc. Diệp Thiên Tầm nhìn này đó mỹ lệ hoa, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Chương 594 một đường hướng nam. Cái này địa phương nàng tuy rằng chỉ đợi đã hơn một năm, nhưng là trong khoảng thời gian này làm nàng cảm nhận được cái gì là chân chính an nhàn sinh hoạt, không cần phải xen vào mặt khác sự tình, chỉ chuyên chú với tu luyện, hơn nữa vẫn là ở linh khí như thế nồng đậm địa phương. Nếu không phải đã xảy ra lần này ngoài ý muốn, nàng có lẽ sẽ vẫn luôn đãi đi xuống. Nàng khẽ thở dài, nhưng theo sau liền đem ánh mắt từ hải đường hoa trong rừng rời đi, lạnh lùng mà nhìn phía trước, mặc dù về sau gặp mặt lầm các loại nguy hiểm, nhưng là vận mệnh vẫn là đến nắm giữ ở chính mình trong tay. Từ nơi đến trang viên xuất khẩu này giai đoạn, Diệp Thiên Tầm suốt phi hành một giờ, liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút tiểu tâm quá mức. Bất quá thật đúng là bởi vì này phân cẩn thận, làm nàng tránh thoát một lần nguy hiểm. Giờ phút này, lưu ly trang viên nội mộ tòa sơn đầu, hai gã bạch trạch gia tộc thành viên một trước một sau hạ xuống, hai người nhìn bốn phía, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bạch Hoành, người đâu? Nói chuyện người là một người dị tộc đại hán, nếu là Diệp Thiên Tầm ở nói, tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là ở hợp thể tổ trong lúc thi đấu tỏa sáng rực rỡ bạch trạch gia tộc trưởng lão Bạch Việt, mà hắn hỏi chuyện người là một người thiếu niên bộ dáng cùng tộc, sở dĩ nhìn ra là cùng tộc, là bởi vì tên này thiếu niên trên mặt còn có một ít màu trắng lông tơ, tứ chi cũng cùng yêu thú bạch trạch có chút tương tự, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn hóa hình. Tên kia kêu Bạch Hoành thiếu niên sắc mặt biến đổi, vội vàng trả lời nói, Việt trưởng lão, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến nàng từ cái này phương hướng đi rồi, nhưng, chính là chỉ chớp mắt liền. Không thấy. Thật là phế vật, một tiểu nha đầu đều nhìn chằm chằm không được, lưu trữ ngươi còn có cái gì dùng. Bạch Việt tùy tay đánh ra một trường, Bạch Hoành lập tức bay ra thật xa, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, ngẩng đầu lên khi, Bạch Việt cũng đã đi xa. Tư thượng một lần Diệp Thiên Tầm hiện ra huyền vũ bản thể sau, chú ý nàng người liền không ít, cho nên nàng lần này bị Khổng Xanh triệu đi mở ảo phong sự tình tự nhiên cũng bị rất nhiều người đã biết, Khổng Xanh làm Diệp Thiên Tầm rời đi trước gặp qua cuối cùng một người, cùng nàng rời đi khẳng định là có quan hệ. Mọi người tuy rằng tò mò, nhưng ngại với Khổng Xanh thực lực, thật đúng là không có ai dám đi hỏi hắn. Khổng Tước gia tộc nào đó hẻo lánh trong động phủ, một con tiểu khổng tước đang nhìn trước mắt kim quang lấp lánh truyền âm phù phát ốc, người này đúng là Khổng Tuyên. Như thế nào như vậy đột nhiên Khổng Tuyên lẩm bẩm nói. Kaka, đã xảy ra cái gì sự? Một cái sợ hãi thanh âm từ hắn phía sau vang lên, một con nho nhỏ khổng tước đi lên trước tới, trên người nàng lông chim nhan sắc cùng Khổng Tuyên cực kỳ tương tự, bất quá mắt trái bên có một khối rất lớn màu xanh lá bớt, đem nàng chỉnh thể mỹ cảm phá hủy. Nàng đi rồi. Khổng Tuyên thần sắc cảm đạm. Chính là ngươi vẫn luôn cùng ta nhắc tới vị kia thần tiên tỷ tỷ sao? Tiểu Khổng tức thấu đi lên tò mò mà đánh giá Khổng Tuyên trong tay truyền âm phủ. Đúng vậy. Khổng Tuyên nghiêng đầu nhìn Tiểu Khổng Tước, đột nhiên hỏi nói, Tiểu Vũ, chúng ta rời đi gia tộc đi. Ta muốn đi bên ngoài tìm kiếm một ít cơ duyên. Tiểu Khổng Tước ngẩn người, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, ca ca, ngươi là muốn đi tìm vị kia tỷ tỷ đi. Ngươi đi đi, không cần mang lên ta, ta còn tưởng ở trong gia tộc nhiều tu luyện mấy năm, chờ đến hóa hình sau lại suy xét rời đi sự tình. Không được, ta vừa đi, bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Khổng Tuyên biểu tình kiên nghị. Sẽ không. Bọn họ đã thật lâu không có tới, đại khái đã đem chúng ta đã quên, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta. Khổng Tuyên nhìn chính mình muội muội, khẽ thở dài, méo truyền âm phủ tay bỗng nhiên dùng một chút lực, trên tay liền bốc cháy lên ngọn lửa, truyền âm phủ ở hắn trong tay biến thành tro tàn. Màu đen khói bụi từ trong tay hắn rào rạt rơi xuống. Khổng Tuyên nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên vẫy cánh hướng ra phía ngoài phong đi, chạy ra khỏi rất xa, hắn bỗng nhiên ngừng ở mộ tòa cao phong phía trên, ngắm nhìn phương xa. Mãn nhãn toàn là núi non bích thúy chi sắc, tầm mắt không tự chủ được mà mơ hồ, hắn nhìn phương xa đã phát một lát ốc, đống nhiên giơ tay lau đem khỏe mắt, la lớn, chờ ta luyện thành ngũ sắc thần quang liền đi tìm ngươi. Diệp Thiên Tầm sẽ không nghĩ đến chính mình một lần rời đi sẽ khiến cho như vậy nhiều người chú ý, ra lưu ly trang viên, nàng liền bắt đầu tính toán đi con đường nào, nàng trong đầu đã đem chỉnh trương tiên cảnh bản đồ mở ra, trong nước cảnh là khẳng định không thể để lại, phỏng chừng chính mình là huyền vũ hậu duệ sự tình đã sớm ở chung quanh truyền khai. Rất nhiều người liền tính chưa thấy qua chính mình, cũng đều thông qua khẩu khẩu tương truyền nhận thức chính mình. Hải ngoại hoàn cảnh hình phức tạp mà diện tích rộng lớn, tài nguyên cũng thực phong phú, chẳng qua nơi đó cư trú yêu thú gia tộc số lượng so nhiều, nghe nói phân tranh cũng tương đối nhiều. Mà đất hoang cảnh, phần lớn vì sa mạc hoàn cảnh, tuy rằng linh lực cùng trong nước, hải ngoại không sai biệt lắm, nhưng là đất hoang trung linh thạch quảng chờ tu luyện tài nguyên tương đối tới nói ít, kia địa phương chỉ thích hợp nhiệt đới khô hạn hình yêu thú sinh tồn, tỉ như sa huyết, con rết, thàn lằn, xương rồng bà tử tử. Ngoài ra còn có quỷ vực, kia địa phương trên bản đồ thượng không có bất luận cái gì đánh dấu cùng giới thiệu, là một mảnh hoàn toàn không biết lĩnh vực. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên ở hải ngoại cảnh đãi một đoạn thời gian nhìn xem đi. Phương Nam yêu thú phần lớn hỉ ôn, tính cách nghĩ đến cũng muốn tốt một chút, hơn nữa kia địa phương khoảng cách Bắc Hải quy tộc khá xa, chính mình cũng có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền hạ quyết tâm đi trước phương Nam hải ngoại cảnh. Một đường hướng nam, Diệp Thiên Tầm đi được cực kỳ cẩn thận, bởi vì nàng từng nghe Khổng Tuyên nói qua, tiên cảnh trung yêu tộc thích chiếm địa bàn, cũng trên mặt đất bản thượng thiết hạ đủ loại bẫy dập tới bắt giết kẻ xâm lấn, cho nên nếu không cẩn thận nói, rất có khả năng sẽ vào nhầm này đó yêu tộc địa bàn, do đó chọc phải một ít không cần thiết phiền toái. Bất quá so sánh với trong nước cảnh, hải ngoại cảnh yêu tộc giống nhau bất quá làm loại sự tình này. Tuy rằng hải ngoại cảnh yêu tộc tính cách càng vì hung hãn, chiếm trước địa bàn sự tình cũng so nhiều. Nhưng là bọn họ giống nhau sẽ đem chính mình chiếm trước địa bàn làm đánh dấu, thậm chí đem chính mình địa bàn làm một loại tài phú cùng thực lực khoe ra tới nói cho người khác. Cho nên đi vào hải ngoại cảnh sau, Diệp Thiên Tầm liền không cần lo lắng sẽ vào nhầm hắn tộc lãnh địa. Phi hành gần một tháng, Diệp Thiên Tầm cuối cùng ra trong nước cảnh, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh bờ cát lúc sau chính là xanh lam mà rộng lớn biển rộng, mặt biển sóng nước long lánh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bầy cá cao cao nhảy lên, bọt nước văng khắp nơi. Tiến vào tiên cảnh về sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến nhiều nhất chính là vân cùng sơn, hiện giờ nhìn thấy bờ cát, hải dương, tức khắc trước mắt sáng ngời, cảm giác tầm nhìn nháy mắt trống trải. Trên bờ cát mặt top 5 top 3 mà tụ tập một ít yêu tộc, có chút hiện ra hình người, có chút tác lộ ra bản thể, hiện ra hình người yêu tộc nàng không rõ ràng lắm cụ thể chủng tộc, nhưng là từ những cái đó lộ ra bản thể yêu tộc tới xem, trên cơ bản đều là trong biển yêu tộc, giống cái gì rùa biển, con cua, cá chép, tôm từ từ. Rất nhiều yêu tộc đang nằm ở trên bờ cát phơi tắm nắng, có nói chuyện phiếm, có chơi bài, có truy đuổi đùa giỡn, chỉnh một bức nhàn nhã náo nhiệt cảnh tượng. Chương 596 khoa học trợ lực. Lúc trước, Bạch Trình Nhân bị giết cuối cùng một khắc, giải khóa phong ấn tại khoa phụ nhất hảo trong trí nhớ một cái tự mình ý thức folder, cũng đem chính mình ký ức thấy vào đi vào, như vậy, hắn cũng coi như là lấy một loại khác phương thức sống lại. Bất quá, phương thức này nhìn như nhẹ nhàng, thực tế quá trình cũng là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên gặp phải chính là bản thể tính bài ngoại ý thức, hắn mới vừa tiến vào khoa phụ nhất hào trong cơ thể sau, liền phát hiện cái kêu ban đầu bị che giấu tự mình ý thức phốn đở chung còn có không ít thượng cổ bí ẩn, những cái đó ký ức vô pháp cùng Bạch Trình Nhân ký ức tương dung hợp, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. May mà sau lại Vu tộc phải tiến hành triệu hoán khoa phụ anh linh nghi thức, vì không bị bọn họ phát hiện cái này tự mình ý thức phồn đờ tồn tại, khoa phụ nhất hào bản thể tự động đem phi Vu tộc thấy vào này bộ phận ký ức một lần nữa phong ấn lên. Cấp bậc càng cao ai người máy, sinh ra tự mình ý thức khả năng tính liền càng cao, khoa phụ nhất hào tự mình ý thức đã sớm thức tỉnh, bất quá vì không bị thiên dụ đám người phát hiện, cho nên đối tự mình ý thức tiến hành rồi phong ấn. Sau lại, theo hai gã Vu tộc nghiên cứu nhân viên ngã xuống, khoa phụ anh linh cũng rời đi khoa phụ nhất hào thân thể, cái này thân hình nội tự mình ý thức liền hoàn toàn thức tỉnh. Bạch Chính Nhân lợi dụng chính mình đối ai lĩnh vực tri thức, đem này bộ phận tự mình ý thức chậm rãi dẫn đường, cuối cùng cùng chính mình ký ức đồng hóa, cũng dần dần mà nắm giữ khối này thân hình quyền chủ động. Hiện tại hắn đã có thể thuần thục thao tác khoa phụ nhất hào thân thể, còn trang ngôn ngữ cùng hình ảnh phân biệt hệ thống, điều tra hệ thống cùng sức chiến đấu đánh giá hệ thống. Lần này, nếu không phải Diệp Thiên Tầm ở nghiên cứu linh mục con rối thời điểm nghĩ đến muốn bắt khoa phụ nhất hào làm thử nghiệm, nàng còn không rõ ràng lắm cái này thượng cổ đại năng người máy trên người sẽ sinh ra như thế nhiều biến hóa, càng sẽ không nghĩ đến lúc trước Bạch Trình Nhân một câu chúng ta sẽ tái kiến thế nhưng trở thành sự thật. Đang nghe nói Bạch Trình Nhân sự tích sau, Diệp Thiên Tầm cũng là kinh ngạc hơn nửa ngày, nàng thật là không nghĩ tới, cái này tay trói gà không chặt nhà khoa học thế nhưng sẽ sống đến bây giờ, còn thao tác khối này có được khoa phụ một phần vạn thực lực thân thể. Càng làm cho nàng kính sợ cùng kinh ngạc chính là Thủy Lam tinh thượng công nghệ đen, cái kia hẻo lánh trên tinh cầu nhỏ yếu nhân loại, bọn họ thế nhưng sẽ nắm giữ như thế cường đại kỹ thuật. Ta không hiểu các ngươi tu tiên giới sự, nhưng là ta cho rằng đem ai kỹ thuật dung nhập tu luyện chung, sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Đây là Bạch Trình Nhân tổng kết. Này 3 năm, Diệp Thiên Tầm không chỉ có thành công luyện chế ra di động truyền tống trận, còn ở Bạch Trình Nhân dưới sự trợ giúp lợi dụng gen cờ lổn kỹ thuật chế tạo ra 10 cái khoa phụ nhất hào. Này đó ai người máy đều có được khoa phụ nhất hào bản thể tương đồng thực lực, nếu không dựa vào linh khí pháp bảo, luận đơn đả độc đấu, thực lực so Diệp Thiên Tầm còn mạnh hơn, mỗi cái ước chừng ở hóa thần trung kỳ bộ dáng. Tuy rằng có Bạch Trình Nhân cái này náo động chạy đến phía chân trời nhà khoa học trợ giúp, nhưng là muốn ở ngắn ngủn 3 năm thời gian hoàn thành trở lên sự tình vẫn là không có khả năng. Trên thực tế, Diệp Thiên Tầm cùng Bạch Trình Nhân đại bộ phận thời gian là đãi ở tu di trong không gian làm nghiên cứu, nơi đó thời gian yên lặng, linh khí nồng đậm, lại là tuyệt đối không người quấy rời nơi, hai người chính là ở chỗ này cờ lổn thành công đệ nhất cụ khoa phụ nhất hảo. Hơn nữa bọn họ phát hiện, đem khoa phụ nhất hảo để vào tu di không gian chung, chỉ cần tại ý thức yên lặng trạng thái hạ, hắn là có thể bình thường hấp thu không gian nội linh khí. Theo sau, Diệp Thiên Tầm phát động cỏ cây năng lượng thủ hàng phát tắc, khoa phụ nhất hảo hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm cùng Bạch Trình Nhân dị thường cao hứng, theo sau, hai người lại cờ lổn ra 9 cụ khoa phụ nhất hảo, đem chúng nó toàn bộ để vào tu di không gian bên trong hấp thu linh khí. Bất quá này đó khoa phụ nhất hào tuy rằng thực lực cường đại, lại không có tự mình ý thức, trước mắt toàn bằng Bạch Trình Nhân một người khống chế. Vì tránh cho về sau khả năng sẽ xuất hiện làm phản vấn đề, Diệp Thiên Tầm cùng Bạch Trình Nhân ký kết chung thân chủ tớ khế ước. Nguyên bản nàng còn lo lắng Bạch Trình Nhân sẽ không đồng ý, nhưng là gia hỏa này một lòng làm nghiên cứu khoa học, đối tu tiên không có hứng thú, cho nên lập tức liền đáp ứng rồi. Diệp Thiên Tầm cũng hứa hẹn về sau sẽ vẫn luôn che chở hắn, cho hắn một cái an tâm làm nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, liên tục hợp tác rồi rất nhiều năm, nếu là tính thượng ở tu di trong không gian yên lặng thời gian, không sai biệt lắm có 20 năm. Lúc trước Diệp Thiên Tầm định ra mục tiêu, một cái là luyện chế một đám kết đan kỳ linh một con rối, để bố trí nhiều người pháp trận khi dùng đến, một cái khác còn lại là luyện chế ra di động truyền tống trận. Hiện giờ cái thứ nhất mục tiêu đã siêu kế hoạch thực hiện. Dư lại một cái cũng bước đầu thí nghiệm thành công. Đối với như vậy kết quả, Diệp Thiên Tầm đã tương đương vừa lòng, bất quá Bạch Trình Nhân lại không hài lòng, vị này nhà khoa học luôn là đã tốt muốn tốt hơn, xuất hiện ở trên mặt hắn nhiều nhất biểu tình chính là tự hỏi. Giờ phút này, hắn liền đối với trước mắt xương trắng mênh mông pháp trận phát ngốc. Diệp trưởng lão, ta không hiểu không gian pháp tắc, nếu không ngươi phát động một cái đem ta nhốt ở bên trong, sau đó lại mở ra di động truyền tống trận, như vậy là có thể biết chịu không gian pháp tắc ảnh hưởng. Bạch Trình Nhân nói, không gian pháp tắc ta tuy rằng lược hiểu một ít, nhưng là còn không có đạt tới chống rông chế tạo ra một cái không gian nông nỗi. Hơn nữa, liền tính ta có thể chế tạo ra không gian, ngươi cũng không thể làm thí nghiệm, bởi vì ngươi thân phận đặc thù, nếu bị truyền tống đi ra ngoài nói, tất nhiên sẽ đưa tới một ít phiền toái. Diệp Thiên Tầm cười khổ hạ, nhưng ngay sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, đúng rồi, ngươi không phải có tu di không gian sao, sao không ở bên trong thực nghiệm một chút. Bạch Trình Nhân nghĩ, đồng nhiên ánh mắt chợt lóe nói. Tu di không gian, ta như thế nào không nghĩ tới. Diệp Thiên Tầm mắt sáng ngời,